mời các bạn nghe buổi đọc truyện online tại kênh Chuẩn Audio. Tập 91 từ chương 901 đến chương 910. Mời các bạn nghe bộ truyện Nhất phẩm bố y của tác giả Lý Phá Sơn, chương 901 Đại tài Nghiêm Hùng. Khi Hà Đại Thế đã dần dần sáng tỏ, Chúa Công và Du Châu Vương, một Nam một Bắc, tạo thành thế chân vạc. Theo ta suy đoán, trong khoảng thời gian này, với tính cách của Du Châu Vương, có lẽ sẽ muốn gặp mặt Chúa Công một lần. Trở về Liên Thành, Từ Mục và Đông Phương Kính ngồi trên đầu thành. Bàn luận về thời cuộc chiến Nam Bắc này, Chúa Công có lẽ không muốn đánh, Du Châu Vương cũng không muốn đánh, Bạch Tịnh Thiên Hạ lại càng không muốn đánh. Nhưng ta vẫn giữ quan điểm cũ, chiều hướng phát triển chắc chắn sẽ dẫn đến chiến tranh. Dù Lão Trọng Đức có khuyên can hay phe thứ ba có châm ngòi, sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra, Chúa Công nên sớm chuẩn bị. Những điều này Đông Phương Kính đã nói rất nhiều lần, Từ Mục cũng nghe hiểu rõ. Một Trung Nguyên, hai chính quyền cùng tồn tại không phải là không có, nhưng cuối cùng cũng sẽ phải có một cuộc tứ chiến quyết định thắng thua. Từ Mục hỏi, Bá Liệt truyền Lăng Tô thế nào rồi? Đông Phương Kính đáp, lương thảo vẫn chưa đến, nhưng ta cảm thấy Lăng Tô sẽ không dùng kế sách vô dụng như vậy để kéo dài thời gian. Ta đoán trong 2-3 ngày nữa sẽ có lương thảo được đưa đến. Đông Phương Kính ngẩng đầu nói tiếp, Chúa Công, Lăng Tô vẫn phải giết, nhưng giết thế nào thì cần phải có cách. Ít nhất không thể để người ta nghĩ Chúa Công nói không giữ lời, vừa nhận lương thảo trục tội đã ra tay giết người. Chúa Công, chuyện này ta sẽ nghĩ cách, Từ Mục nói. Tất nhiên rồi, ta tin tưởng Bá Liệt, Đông Phương Kính nói. Tiếp theo, trong khoảng 2-3 năm nữa, Tây Thục chúng ta nên tiếp tục nghỉ ngơi giữ sức, chờ đợi cuộc quyết chiến với Du Châu Vương. Chúa Công nhớ, không được là người khơi mào chiến tranh. Ta lo Bách Tính Thiên Hạ sẽ vì vậy mà không thích Chúa Công. Từ Mục chắp tay thụ giáo. Đông Phương Kính nói, ta sẽ ở lại Thương Châu trước. Chúa Công xa nhà đã lâu, nhưng lúc rảnh rỗi nên về Thành Đô một chuyến. Mấy hôm trước, anh trai và chị dâu còn gửi thư, thấy ta, một kẻ tàn phế, tìm một mối hôn sự ở Thành Đô. Từ Mục cười, Bá Liệt cũng nên lập gia thất rồi. Đông Phương Kính lắc đầu, nối dõi tông đường đã có huynh trưởng lo liệu. Ta đã nghĩ kỹ rồi, đợi đến ngày giúp Chúa Công thống nhất 30 châu thiên hạ. Lúc đó ta cưới vợ nạp thiếp cũng không muộn. Nếu có gánh nặng, lo lắng, ta sợ sẽ ảnh hưởng đến sự phán đoán của mình. Từ Mục trong lòng thấy xót xa vì tiểu quân sư trước mặt này, vì Tây Thục đã hy sinh quá nhiều. Đông Phương Kính nói, Chúa Công về Thành Đô, thầy ta hỏi thăm lão sư, nếu sau này ông ấy muốn ra trận, Chúa Công nhất định phải khuyên can. Sức khỏe của lão sư đã ngày càng yếu, Đông Phương Kính ta chỉ cần còn sống sẽ theo ý chí của ông ấy giúp Chúa Công định đoạt Giang Sơn. Hơn nữa học trò của ông ấy cũng đã trưởng thành, Tây Thục cũng dần có người kế nghiệp. Từ Mục nhớ lại khi mới vào Thục, từ đánh Thủy Phỉ, Phù Sơn chi chiến đến công chiếm Vương Đô, đi xứ Lương Châu, tất cả đều do giả Chu Dốc lòng mưu tính, đến mức chưa đầy 50 tuổi đã bạc trắng cả đầu. Từ Mục nói, Bá Liệt và Văn Long đều là những người có đại nghĩa trong thiên hạ. Đông Phương Kính ngẩng đầu nhìn hoàng hôn xa xăm, nói, so với lão sư, ta chỉ như ánh sáng của đom đóm. Còn một chuyện nữa, phía Bắc muốn chiến tranh, bên Đông lại, thư do Chúa Công tự tay viết, chắc cũng đã đến tay Viên Trùng rồi. Không đợi Đông Phương Kính giúp lời, một phó tướng vội vàng chạy đến. Phó tướng nói, Chúa Công quân sư, có chuyện không hay rồi. Không lâu sau, Từ Mục xuống khỏi thành lầu, cau mày nhìn mấy tên hộ vệ trốn về. Từ Mục hỏi, sao, xảy ra chuyện gì? Một hộ vệ đáp, Chúa Công, chúng ta theo lệnh của tiểu quân sư, giả làm lưu dân đi xứ Đông Lai, chưa kịp gặp Phiên Trùng thì đã bị quân Đông Lai truy sát, hơn 20 người, chỉ còn 4 người chúng ta chạy thoát. Từ Mục hỏi, Lý Thụy đâu? Hộ vệ đáp, sứ thần Lý Thụy đã tử chiến. Lý Thụy là tộc đệ của Lý Đào, cũng là người có tài học, lần này được Đông Phương Kính cử đi làm sứ thần bí mật đến Đông Lai. Từ Mục quay đầu lại nhìn Đông Phương Kính hỏi, quân Đông Lai tại sao lại truy sát? Đông Phương Kính đáp, giọng trầm xuống, ta lo người trong nội thành phát hiện nên mới để Lý Thụy bí mật vào Đông Lai. Điều này thật vô lý, Tây Thục vừa mới giúp Đông Lai, sao đột nhiên lại trở mặt thành thù? Nhưng ta tin rằng đây không phải là ý của Viên Trùng. Từ Mục gật đầu. Trong ấn tượng, Viên Trùng rất tuân theo ý của Viên Tùng, luôn giữ quan hệ tốt với Tây Thục. Mấy hôm trước khi muốn vượt sông đánh Đông Lăng, Viên Trùng còn đích thân đến tiễn, lời lẽ rất thành khẩn. Từ Mục nói, Bá Liệt, chuyện này có chút kỳ lạ. Đông Phương Kính đáp, Chúa Công, ta cũng thấy vậy. Đông Lai thành Thọ Quan. Lúc này trong vương cung, một số người đã hoảng loạn. Viên Trùng ngồi trên vương tọa, vẻ mặt kinh hãi. Hai ngày nay, Đông Lai xảy ra hai đại sự. Một là Du Châu Vương ở phía Bắc lại gửi đại lễ cho Thần Đồ Quan. Đại lễ này chính là một bộ kim giáp. Từ xưa đến nay, chỉ có người mang tước vương mới được dùng kim giáp, mà Đông Lai Vương rõ ràng là hắn, Viên Trùng, chứ không phải Thần Đồ Quan. Tất nhiên, nếu chỉ có vậy, Viên Trùng cũng không đến mức tức giận. Dù sao, đây rất có thể là kế ly gián của Du Châu Vương. Nhưng chuyện thứ hai lại khiến cả Đông Lai lâm vào nguy cơ. Sứ thần bí mật của Tây Thục chết trong lãnh thổ Đông Lai. Và kẻ chặn giết ngoài thành chính là người của Thần Đồ Quan. Tại điện hạ, Nghiêm Hùng tức giận nói: "Chúa công đừng quên, lúc trước khi chúng ta bàn chuyện đầu hàng Thục, Thần Đồ Quan vẫn luôn nói, nó có thể dùng 6 vạn đại quân để bảo vệ Đông Lai, nhưng hắn lại cho người giết sứ thần Tây Thục, rõ ràng là muốn trở mặt, sau đó theo Du Châu Vương." Đại lễ được gửi đến liên tục chính là bằng chứng rõ ràng nhất. "Chúa công, nếu không quyết định, e rằng ba châu Đông Lai của chúng ta sẽ bị tên giặc này đẩy vào vũng lầy." Viên Trùng khó khăn đưa tay lên, xoa trán. Thật ra, đầu óc hắn bây giờ rất rối loạn, không biết nên tin ai. Nếu là mấy ngày trước, hắn chắc chắn sẽ tin tưởng Thần Đồ Quan. Nhưng những chuyện xảy ra gần đây, tất cả đều chỉ hướng đến vị thượng tướng Đông Lai này. Viên Trùng nói, "Nghiêm Hùng, có thể là kế ly gián, chuyện này phải điều tra cho rõ ràng." Nghiêm Hùng nói, "Chúa công à, nếu hắn thật sự muốn đầu hàng Thục, lúc trước đã không ra vẻ như vậy rồi. Còn muốn dựa vào 6 vạn đại quân để giữ vững Đông Lai ư? Đây là đang ngấm ngầm tính kế, muốn theo bắt Du." Nghiêm Đường, người đã lâu không lên tiếng, do dự nói, "Chúa công, đại huynh, ta cảm thấy chuyện này có lẽ có uẩn khúc, hay là thế này. Chúa công ở Đông Lai điều tra rõ chân tướng, còn ta sẽ đi xứ Tây Thục một chuyến, nói rõ những hiểu lầm với Thục Vương." Nghe lời Nghiêm Đường, sắc mặt Viên Trùng dịu đi. Viên Trùng nói, "Nghiêm Đường, cứ theo lời ngươi, ngươi lập tức đi Tây Thục, nói rõ lợi hại với Thục Vương từ một. Ba châu Đông Lai ta cảm kích ơn của Thục Vương, tuyệt đối sẽ không chặn giết sứ thần, làm ra chuyện trời đất, không dung như vậy. Thần Đồ tướng quân còn đang chiêu mộ lính mới, có lẽ chuyện chặn giết sứ thần này, ngay cả hắn cũng không biết, chúng ta sẽ đích thân đi một chuyến." Nghiêm Hùng nói, mắt như muốn nứt ra, "Chúa công, đừng dễ dàng tin tên giặc đó. Nếu chúa công tin ta, chuyện chặn giết sứ thần, ta sẽ tự mình điều tra." Viên Trùng im lặng một lúc, cuối cùng gật đầu, "Được." Rời khỏi vương cung, Nghiêm Hùng trên xe ngựa vẫn giữ vẻ mặt tức giận. Nhưng khi vào phủ, vào thư phòng, hắn mới ngồi xuống, khuôn mặt lộ ra nụ cười đắc ý. Không lâu sau, một bóng đen xuất hiện trong thư phòng. Nghiêm Hùng nói, "Nghiêm Hùng bái kiến thượng sứ." Bóng đen cười, "Chuyện này ngươi làm không tệ, bên nội thành đối với việc Nghiêm tướng quân quy hàng rất hài lòng. Nếu có thể thuyết phục được Thần Đồ Quan, Nghiêm tướng quân sẽ có công lớn với cả thiên hạ. Chúa công nhà ta đã nói, lần này Đông Lai có hai đại tài, hắn vẫn muốn thu nạp. Một là Thần Đồ Quan, còn người kia chính là Nghiêm tướng quân người." Nghiêm Hùng vẻ mặt kích động, "Xin thượng sư yên tâm, xin Du Châu Vương yên tâm, Nghiêm Hùng mổ nhất định sẽ dốc hết sức lực giúp nội thành thuyết phục cả ba châu Đông Lai." Trong thư phòng phủ đệ Nghiêm Hùng, bóng đen vẫn chưa đi. Sau khi nhận được thông tin từ Nghiêm Hùng, hắn đột nhiên nghĩ đến điều gì. Bóng đen hỏi, "Ngươi vừa nói, Viên Trùng muốn đích thân đi tìm Thần Đồ Quan sao?" Nghiêm Hùng đáp, "Tất nhiên rồi, với tính cách của hắn, không thể chờ được đâu. Hừ, chỉ là một kẻ yếu đuối. Nếu không phải là huyết mạch của lão Viên Vương, hắn có tài đức gì mà ngồi lên vương tọa?" Bóng đen cười, "Rất tốt, lần trước chẳng giết làm rất tốt. Lần này ngươi cần phải làm thêm một việc nữa, vẫn là cho người giả trang thành quân của Thần Đồ Quan." "Chặn giết Viên Trùng?" Nghiêm Hùng kinh ngạc. "Chặn giết Viên Trùng?" Bóng đen nói, "Không cần giết chết, chỉ cần dọa một phen là được. Như vậy, mối quan hệ giữa Viên Trùng và Thần Đồ Quan sẽ càng thêm hỗn loạn. Cho đến khi quân thần nghi kỵ lẫn nhau, nhưng phải làm cho thật khéo léo, tuyệt đối không được để lộ sơ hở." Nghiêm Hùng đáp, "Thượng sư yên tâm, Nghiêm Hùng ta chắc chắn sẽ hoàn thành nhiệm vụ." Lúc này, Viên Trùng không hề hay biết chuyện gì sắp xảy ra, được hơn 1.000 thân vệ bảo vệ, hắn rời thành Thọ Quan, đi đến nơi Thần Đồ Quan đang chiêu mộ binh sĩ, chuẩn bị bàn bạc. Trong thời loạn thế, tuy không nổi bật nhưng hắn tuyệt đối không phải kẻ ngốc, cho đến bây giờ, hắn vẫn tin tưởng Thần Đồ Quan. Có lẽ, đó thực sự là kế ly gián của Bắc Du, chỉ cần xoa dịu được cơn giận của Tây Thục, mọi chuyện vẫn còn có thể xoay chuyển. Viên Trùng hỏi, "Còn bao xa nữa?" Một người đáp, "Chúa công, thám tử báo về, còn 50 dặm nữa là đến doanh trại của Thần Đồ tướng quân." Viên Trùng thở phào nhẹ nhõm. Đúng lúc này, còn chỉ mã hắn đang cưỡi đột nhiên hoảng loạn. Ngay sau đó, từ hai bên rừng trên quan lộ, vô số mũi tên bay ra. Viên Trùng kinh hãi, chuyện gì xảy ra vậy? Để an toàn, hắn đã cho thám tử đi trước, tại sao đột nhiên lại gặp nạn? Một thân vệ đầu lĩnh quay lại, giọng điệu tức giận, chúa không đi mau, có kẻ chặn giết giữa đường, tại ba châu Đông Lai, vậy mà là bị chặn giết hết lần này đến lần khác. Không chỉ sứ thần Tây Thục mà bây giờ ngay cả chúa công cũng lâm vào nguy hiểm. Thân vệ đầu lĩnh vội vàng nói, chúa công, nếu không lầm thì trong lãnh thổ Đông Lai chắc chắn có gian tế của Bắc Du, ngoài thân đồ tướng quân ra, có lẽ là một tướng lĩnh khác. Đáng tiếc trong lúc hoảng loạn, Viên Trùng không nghe thấy. Ngang còn chỉ mã dưới thần hắn, kinh hãi tột độ, hất văng Viên Trùng rồi chạy vào rừng. Đông Lai không có nhiều chiến mã, mười mấy con chạy hết. Trên quan lộ rộng lớn, chỉ còn lại hơn 1.000 binh sĩ trung thành, bảo vệ chặt chẽ Viên Trùng ở giữa. Lúc này Nhiêm Hùng đang ẩn nấp trong rừng, không giấu được vẻ vui mừng. Không giống thân đồ quan, binh mã của hắn chỉ có 3-4.000 người, nhưng như vậy đã đủ để làm rất nhiều chuyện. Từ hai bên quan lộ, một giọng nói vang lên. Thân đồ tướng quân có lệnh, chúa công mau trở về vương cung, nếu không, hắn sẽ không khách khí. Viên Trùng, người vốn định đến doanh trại cầu cứu, nghe xong câu này, nghe ra như phỏng. Một thân vệ nói, chúa công là quân phục của thân đồ tướng quân. Viên Trùng run rẩy, bối rối không biết làm gì. Một người khác nói, chúa công hay là chúng ta lui về thành Thọ Quan trước. Viên Trùng đột nhiên tức giận nói, đến doanh trại. Một nỗi bi thương tột cùng bao trùm lấy hắn, khiến hắn không thể thở nổi. Các nghĩa huynh được phụ thân nuôi dưỡng đều khuyên hắn tước binh quyền của thân đồ quan, nhưng hắn đã không làm vậy, vẫn luôn tin tưởng. Dù quân đội Đông Lai gần như nằm trong tay thân đồ quan, hắn cũng chưa bao giờ hỏi đến. Lập thuẫn trận bảo vệ chúa công, dưới làn mưa tên dày đặc, 1.000 thân vệ rưa thuẫn lên bảo vệ chặt chẽ Viên Trùng. Trong rừng, Nghiêm Hùng thầm mắng một tiếng, hắn sợ trì hoãn quá lâu sẽ thu hút quân của thân đồ quan đến. Nghiêm Hùng nói, bọn thân vệ này phần lớn là lính mới, cứ phá tan bọn chúng, không nghe lời thì giết. Không ngừng có người từ trong rừng lao ra chặn đường của Viên Trùng. Chỉ trong chốc lát, nhiều thân vệ đã bị giết ngay trước mặt hắn. Trong lúc hỗn loạn, lại một trận mưa tên nữa bay đến. Không đợi Viên Trùng kịp núp vào sau thuẫn trận, một mũi tên đã xuyên qua vai hắn, khiến hắn đau đớn ngã xuống đất. Các thân vệ hét lên, chúa công, chúa công, nhanh bảo vệ chúa công lui về thành Thọ Quan. Nghiêm Hùng nheo mắt, thở phào nhẹ nhõm. Hắn nói, để lại 1.000 người, nhớ trong vòng 2 ngày phải chặn giết tất cả các trinh sát qua lại trên quan lộ. Chỉ cần giấu được 2 ngày, đại sự sẽ thành công. Nghiêm Hùng quay lại tức giận nhìn hai đô úy thân tín, các ngươi làm sao vậy? Đừng quên, ta theo Bắc Du làm đại tướng, các ngươi cũng sẽ được vinh hoa phú quý. Đợi Du Châu Vương thống nhất thiên hạ, chúng ta sẽ có công lao to lớn, còn cháu đời sau sẽ được hưởng phúc ấm. Hai đô úy cắn răng làm theo lệnh Nghiêm Hùng, gật đầu rồi đi. Nghiêm Hùng nói, rất tốt. Hắn lên ngựa, nheo mắt, phi nhanh về thành Thọ Quan. Nghiêm Hùng nói, chúa công, ta đã nói rồi, thân đồ quan là kẻ lòng lang dạ thú. Lần này, hắn chắc chắn đã câu kết với Bắc Du. Sau khi bị chúa công phát hiện, hắn xấu hổ không dám đối mặt, nên mới bất chấp ân nghĩa cho người chặn giết chúa công giữa đường trong vương cung thành Thọ Quan. Nghiêm Hùng đã thay một bộ nho bào, đang kể tội thân đồ quan. Nói đến đây, hắn quay mặt đi, đột nhiên khóc nức nở. Nghiêm Hùng nói, ngươi tuy là chúa công, nhưng cũng là nghĩa đệ của ta. Lần này thấy ngươi bị thương, ta chỉ hận binh mã của mình không đủ, không thể trả thù cho ngươi. Viên Trùng ngồi trên vương tọa, chỉ khoác một chiếc trường bào, vết thương trên vai đã cầm máu, nhưng nỗi hận trong lòng vẫn không nguôi. Tại Đông Lai, các nghĩa huynh của hắn cộng lại cũng chỉ có 6-7.000 binh mã, còn thân đồ quan lại có đến mấy vạn. Nói cách khác, ngoài thân đồ quan ra, ai có khả năng huy động nhiều binh mã như vậy để mai phục hắn? Kể từ đó, việc gửi kim giáp cũng có lời giải thích. Các nghĩa huynh của hắn dù sao cũng do phụ thân một tay nuôi nấng, chắc chắn sẽ không phụ bạc tình nghĩa. Nghiêm Hùng nói, hôm nay trong vương cung, Nghiêm Hùng ta không xưng là chủ công. Xuân Nhi à, chúng ta là người một nhà, chẳng lẽ ngươi đến người nhà cũng không tin, còn muốn tiếp tục tin tưởng thân đồ quan, kẻ lòng lang dạ thú đó sao? Viên Trùng cúi đầu cắn răng suy nghĩ. Nghiêm Hùng nói, để yên tâm, lần này mấy người ca ca dù có phải liều mạng cũng sẽ dẫn binh mã đến doanh trại của thân đồ quan, hỏi cho ra lẽ, nếu không hỏi được sẽ dùng đao kiếm để thay đệ, thay tiên phụ, giết giặc trường giang. Dưới sự xúi dục của Nghiêm Hùng, trong vương cung, các nghĩa tử khác của Viên Tùng, những người không biết sự thật, đều đứng dậy, vẻ mặt nghiêm nghị, như thể thực sự muốn theo Nghiêm Hùng đi xong vào doanh trại của Thân Đồ Quan. Viên Trùng ngẩng đầu, giọng nói cay đắng: "Các vị huynh trưởng, truyền lệnh của ta, để Thân Đồ Quan nhanh chóng vào cung ý kiến. Mặt khác, các huynh trưởng, mỗi người cầm một hổ phù, vào doanh trại chính của Đông Lai, tư binh quyền của Thân Đồ Quan." Nghiêm Hùng vẻ mặt mừng rỡ, nhưng vội vàng che giấu. Hắn nói: "Có hộ phù trong tay, ta không tin. Thân Đồ Quan lúc trước từng nói, dù có hộ phù hay không, mấy vạn binh mã này đều nghe lệnh hắn. Ngày mai chính là ngày tàn của tên giặc đó. Về sau, mấy vị huynh trưởng chúng ta mỗi người sẽ chỉ huy một quân, nhất định phải bảo vệ giang sơn Đông Lai." Hôm nay bầu trời thành Thọ Quan bỗng trở nên u ám vô cùng, như thể sắp có một trận mưa lớn muốn gột rửa cả Đông Lai. Một bóng đen trầm mặc đứng trên tử lâu trong thành, vẻ mặt tỉnh táo. Đông Lai không thiếu kẻ ngốc, nhưng kẻ ngốc nhất có lẽ là Nghiêm Hùng. So với các nghị tử khác, Nghiêm Hùng chẳng khác nào một tên ngốc hạng nhất, cũng không trách được Trọng Đức quân sư lại trọng hắn. Bóng đen hỏi: "Chuyện phản loạn ở Thanh Châu thế nào rồi?" Tên thân vệ tùy hành bên cạnh đáp: "Người nhà họ Đường ở Thanh Châu rất có uy tín, mà Viên Tùng lúc trước lại diệt nhà họ Đường, tự nhiên khiến người ta bất mãn. Nhiều sĩ tộc họ Đường đã đồng ý với Bắc Du, nguyện ý phối hợp hành động. Ước chừng hai ngày nữa sẽ bắt đầu phản bội Đông Lai. Sau khi Đường Ngũ Nguyên chết, Viên Tùng thừa cơ chiếm Thanh Châu. Nhưng không ngờ rằng bây giờ Thanh Châu lại trở thành nơi châm ngòi cho cuộc phản loạn." Bóng đen nói: "Ép Thân Đồ Quan phản bội, chiếm ba châu Đông Lai, đại thế thiên hạ lại tiến thêm một bước." Tên thân vệ hỏi: "Vị Nghiêm Hùng đó sau này tính sao?" Bóng đen đáp: "Giết đi là xong, một con chó hoang phản chủ, sao dám so sánh với Thân Đồ thượng tướng. Còn Viên Trùng, chỉ cần nghe lời thì dẫn về nội thành an phận là phú quý công." Tại bên ngoài vương cung, Nghiêm Hùng gặp Thân Đồ Quan đang vội vã chạy đến, vẻ mặt đắc ý gọi Thân Đồ Quan đến: "Dù lão Viên Vương còn sống hay không, bọn họ, những nghĩa tử này đều bị vị thượng tướng Đông Lai trước mặt đè nén không thể động đậy. Bây giờ chính là cơ hội." Thân Đồ Quan mặt lạnh tanh, không đáp lại. "Chuyện gần đây rất kỳ quái, trinh sát được phái đi xa đều không có tin tức gì. Đến khi biết được thì cả Đông Lai đã loạn thành một mớ. Hắn muốn lập tức gặp Viên Trùng, làm rõ mọi chuyện, sau đó lên kế hoạch bảo vệ Đông Lai." Nghiêm Hùng nói: "Sao, có tật giật mình, không dám nói lời nào à?" Bành Thân Đồ Quan đang đi tới, bỗng quay lại, ngay trước mặt các thị vệ trong cung và các nghĩa tử khác, một cước đá văng Nghiêm Hùng. Tất cả mọi người đều kinh hãi. Nghiêm Hùng từ dưới đất bò dậy, định rút đao ra giết, nhưng nghĩ lại không dám, chỉ có thể nghiến răng, trừng mắt nhìn Thân Đồ Quan. Thân Đồ Quan thu chân lại, lạnh lùng đi tiếp. Đến khi vào vương cung, hắn mới thấy rõ Viên Trùng đang ngồi trên vương tọa, ngẩng đầu, ánh mắt đầy xa lạ. Thân Đồ Quan im lặng một lúc, rồi cúi người hành lễ. Viên Trùng nói: "Thân Đồ thượng tướng, đã lâu không gặp." Thân Đồ Quan đáp: "Chúa công, ta chỉ nói một câu, tất cả các vụ chặn giết đều không phải do ta ra lệnh, kế ly gián của Bắc Du, muốn không đánh mà thắng, chiếm ba châu Đông Lai, chúa công đừng mắc lừa." Viên Trùng chỉ vào vai bị thương: "Trong ba châu Đông Lai, nhiều người rất không hài lòng với Thân Đồ thượng tướng. Ngày hôm đó bị chặn giết, nếu không phải binh sĩ liều chết bảo vệ, ta đã chết rồi. Ta muốn hai ngày. Thân Đồ thượng tướng, trước hết hãy giao binh quyền lại cho bản vương, đợi sự việc được điều tra rõ ràng sẽ trả lại đầy đủ." Giọng của Viên Trùng rõ ràng có chút căng thẳng. Trước đây vị thượng tướng Đông Lai này từng là lão sư của hắn, đã dạy hắn binh pháp và chiến lược. Viên Trùng nói tiếp: "Ta đã phái Nghiêm Hùng trong thời gian nhanh nhất điều tra ra sự việc." Thân Đồ Quan thở dài: "Chúa công, Đông Lai có thể xảy ra tai họa lớn như vậy, ngươi và ta đều biết, chắc chắn có nội gián. Ngươi nắm binh quyền, ngoài ta ra còn có mấy vị nghĩa huynh của chúa công, Nghiêm Đường và Nghiêm Long, đương nhiên không cần phải nói, tuy không tài giỏi nhưng đều là người trung nghĩa. Nghiêm Phong thì yếu ớt, chỉ lo tĩnh dưỡng, còn Nghiêm Xuân từ trước đến nay đều nghe lời Nghiêm Hùng." Thân Đồ Quan ngẩng đầu, giọng nói lạnh lùng: "Nếu theo ta nói, thực sự có nội gián, chỉ có thể là Nghiêm Hùng." Viên Trùng nói: "Thân Đồ thượng tướng, bây giờ không phải lúc tranh giành phe phái." Thân Đồ Quan im lặng nhắm mắt. Viên Trùng hỏi: "Chúa công thực sự muốn tước binh quyền của ta sao?" Thân Đồ Quan đáp: "Ta đã nói rồi, điều tra ra chân tướng, binh quyền sẽ trả lại cho Thân Đồ thượng tướng." Viên Trùng nói: "Thời buổi loạn lạc, hành động này không phải là sáng suốt." Viên Trùng dần dần tức giận: "Thân Đồ tướng quân, ba châu Đông Lai này là ta, Viên Trùng, quyết định, hay là ngươi, Thân Đồ Quan, quyết định? Không phải nói Điêu Châu Vương gửi một bộ kim giáp, ngươi đã tự mình coi là thật rồi sao?" Lời nói rất nặng nề, vừa nói ra, Viên Trùng bỗng có chút hối hận, nhưng trong lòng hắn, chuyện này như một con ruồi, mỗi lần nhớ đến đều thấy khó chịu. Viên Trùng nói, thân đồ tướng quân, ta biết ngươi trung nghĩa, nhưng hành động này của ta là để hòa giải mâu thuẫn trong nội bộ Đông Lai. Binh quyền ở doanh trại, ta đã cho người đi lấy rồi. Thân đồ quan thở dài, giọng nó đầy mệt mỏi. Khoảng thời gian này, không chỉ mộ binh, hắn còn phải lo liệu chiến sự của cả Đồng Lai. Còn những người như Nghiêm Hùng, ngoài việc châm ngòi ly gián, chẳng có tài cán gì. Hắn run rẩy đưa tay, lấy ra nửa viên hổ phù, cẩn thận đặt xuống đất. Viên Trùng nói, xin thân đồ tướng quân yên tâm, Viên Trùng ta thệ, nhất định sẽ trả lại sự trong sạch cho thân đồ tướng quân. Thân đồ quan cười nhạt, chắp tay cáo từ quay người bước ra ngoài. Khi hắn ra khỏi cung, một trận mưa lớn cuối thu vội vã đổ xuống thành Thọ Quan. Mưa liên tục trong hai ngày, đạp móng ngựa lội qua vũng bùn. 7-8 kỵ binh trinh sát mang theo vẻ lo lắng và sợ hãi, không màng đến thân thể ướt sũng, từ xa phi nhanh về thành Thọ Quan. Một người hét lên, Thanh Châu cấp báo 19 sĩ tộc thế gia liên danh tạo phản, khởi binh 2 vạn muốn đánh vào Khói Châu. Khói Châu cấp báo 5 thành biên giới không chống cự, đã dần thành đầu hàng. Ngồi trong vương cung, Viên Trùng run lên bần bật. Phụ thân hắn từng nói, trong 3 châu Đông Lai, việc trấn an Thanh Châu là quan trọng nhất. Nhưng không ngờ, đúng vào lúc triều đình hỗn loạn, Thanh Châu lại phản. Viên Trùng trầm giọng hỏi, tại sao? Hắn nhìn quanh các quan trong điện, một đám văn quan võ tướng, im lặng như tờ. Các nghĩa huynh của hắn cũng im lặng không đáp. Viên Trùng hỏi, Nghiêm Hùng đâu? Một người đáp, đại huynh đã lấy binh quyền, nói là đi bố phòng biên giới. Viên Trùng lại hỏi, thân đồ thượng tứ đâu? Một người đáp, 2 ngày nay đều ở trong phủ, cáo bệnh không ra. Viên Trùng co quắp trên vương tọa, thất thần nhìn lên trên. Hắn biết đây là quỷ kế của Bắc Du, nhưng những tai họa liên tiếp mấy ngày qua đã khiến hắn mệt mỏi không chịu nổi. Hắn không giải quyết được, các nghĩa huynh của hắn, bao gồm cả Nghiêm Hùng cũng không giải quyết được. Trong thoáng chốc, Viên Trùng cảm thấy 3 châu Đông Lai đã lung lay sắp đổ. Thọ Quan thành, phủ thượng tướng quân, thân đồ quan cúi đầu, ngồi trên ghế, không nói lời nào. Trước mặt hắn là một mật sứ mặc áo đen, mật sứ nói, bây giờ tình thế của Đông Lai, thân đồ tướng quân à, hẳn là thấy còn có thể cứu vãn được không? Không cứu được đâu, trước có nội ưu, sau có ngoại hoạn, ta còn nghe ngóng được, vị Nghiêm Hùng kia đã tự mình dẫn đại quân ra biên giới chém giết, nhưng trước kia, những binh sĩ tinh nhuệ dưới trướng thân đồ tướng quân, lại bị hơn 1 vạn quân khởi nghĩa Thanh Châu đánh cho tan tác. Thân đồ quan ngẩng đầu cười nhạt, Nghiêm Hùng là do ngươi xúi dục. Mật sứ đáp, phải thì sao, thân đồ tướng quân là người thông minh, ở lại Đông Lai chắc chắn là một con đường chết, hơn nữa danh tiếng của nhà thân đồ cũng sẽ theo sự sụp đổ của Đông Lai mà tan thành mây khói. Ta nghe nói nhà thân đồ là gia tướng 5 đời của nhà Viên, 5 đời trung thành lại không bằng mấy đứa con nuôi. Nhưng nếu ngươi theo Bắc Du sẽ không như vậy. Đây là thư do chúa công nhà ta tự tay viết. Trong thư nói, chỉ cần thân đồ tướng quân theo Bắc Du sẽ được phong làm Tây Lộ nguyên soái, thống lĩnh 10 vạn quân, làm chủ lực của quân Nam chinh. Thân đồ huynh biết đấy, giữa Nam và Bắc chỉ còn thiếu trận này là thiên hạ có thể thống nhất. Đến lúc đó, trên danh sách các danh tướng Bắc Du chắc chắn sẽ có đại danh của thân đồ huynh, Vạn Thế Lưu Danh. Ngươi theo Tây Thục, Thủy Sư đã có đất Miều Thông, lục quân có kỳ tướng Triệu Nghĩa, bộ binh có Vu Văn và Trần Trung. Hắn chắc chắn sẽ không cho ngươi một chức vụ quan trọng, nói không chừng còn trách ngươi phản bội Viên Trùng. Đừng quên, chúa công nhà ngươi quan hệ với Tây Thục từ trước đến nay rất tốt. Thân đồ quan im lặng quay đầu nhìn ra sân ngoài đại sảnh, nhìn những hạt mưa rơi xuống hồ nhỏ, rơi xuống hành lang, cho đến khi cả thế giới chìm trong màn sương mù dày đặc. Mật sứ nói, 3 châu Đông Lai không thể đáp ứng khát vọng của thân đồ huynh, nhưng Bắc Du thì có thể. Đợi đến khi thống nhất Trung Nguyên, người trong thiên hạ sẽ chỉ nói, thân đồ huynh bỏ giam theo chính, lấy uy danh của một danh tướng mà lập nên công lao vạn thế. Tên tuổi của nhà thân đồ cũng sẽ lưu truyền muôn đời. Đây là cuộc chiến Nam Bắc cuối cùng, thân đồ huynh cần phải nắm chắc cơ hội. Ở lại Đông Lai, dù Bắc Du không động thủ, Tây Thục cũng sẽ động thủ. Đạo lý này, thân đồ huynh cũng nên sớm hiểu rõ. Thân đồ quan im lặng ngẩng đầu. Nếu như vậy, ta có 3 điều kiện. Mật sứ nói, thân đồ huynh cứ nói. Thân đồ quan đáp, thứ nhất, chúa công nhà ta, Viên Trùng, để hắn tự động rời khỏi Đông Lai, không được làm hại. Mật sứ nói, không vấn đề, ý định ban đầu là đưa Viên Trùng về nội thành, an phận làm phú quý công. Thân Đồ Quang nói, thứ hai, trong lãnh thổ Đông Lai, bất kể là quân hay dân, đều được đối xử như bách tính bắc du, quân có lương, dân có phú. Mật sứ nói, cũng không thành vấn đề. Thân Đồ Quang giọng nói đột nhiên lạnh lùng, thứ ba, ta cần tự tay giết chết Nghiêm Hùng. Mật sứ cười lớn, càng không thành vấn đề. So với Thân Đồ huynh, loại ngu xuẩn như Nghiêm Hùng căn bản không lọt vào mắt của người bắc du, chỉ là một cây đao cùm mà thôi, Thân Đồ Quang nói. Vậy mà chính cây đao cùm này đã phá hoại thế cục của Đông Lai từ bên trong. Mật sứ nói, nếu như vậy thì phiền Thân Đồ huynh. Ta biết, chỉ cần Thân Đồ huynh hô một tiếng, quân đội Đông Lai này gần như đều sẽ nghe lời Thân Đồ huynh, không cần đến hổ phù, cũng không cần đến quân lệnh. Chúa công nhà ta còn nói, sau này đội quân Đông Lai này sẽ được sáp nhập vào đại quân Tây Đường của Thân Đồ huynh, tuyệt đối không bị phân tán. Thân Đồ Quang thở phào, Diêu Châu Vương đại nghĩa. Mật sứ nói, vậy chuyện Đông Lai xin giao cho Thân Đồ huynh. Lúc này Nghiêm Hùng đang bại trận trở về, không hề hay biết chuyện gì sắp xảy ra. Cho đến khi vào xe ngựa, hắn mới đột nhiên hiểu ra, quân phản loạn ở Thanh Châu này có phải là do Bắc Du sai khiến không? Nếu vậy, chẳng phải là lũ lụt đánh Miếu Long Vương, người nhà đánh nhau rồi sao? Nghiêm Hùng hét lên, nhâm nhân về thành Thọ Quan, ta có việc gấp. Một người đáp, Nghiêm tướng quân, chúa công bên kia, để Nghiêm tướng quân tiếp tục giữ vững biên giới. Nghiêm Hùng cười lạnh, mặc kệ hắn, đại sự quan trọng cứ nghe lệnh ta là được. Hắn vốn định đánh bại quân phản loạn để lấy lại thế diện, không ngờ lại là một chuyện ngu ngốc. Một người nói, Nghiêm tướng quân, phía trước có người chặn đường. Nghiêm Hùng hỏi, ai, ai mà to gan vậy? Một người đáp, mưa lớn quá, có chút không nhìn rõ. Nghiêm tướng quân, là Thân Đồ Quang. Nghiêm Hùng hỏi, mấy, mấy người đáp, chỉ có mười mấy kỵ binh. Nghe xong, Nghiêm Hùng bật cười lớn, thằng ngốc này muốn làm gì? Mười mấy kỵ binh mà dám cản đường, chắc nó không biết Nghiêm Hùng ta bây giờ mới là thượng tướng của Đông Lai chứ. Đuổi đi cho ta, nếu không phải bên kia còn giữ lại lời nói, đuổi đi, đuổi đi. Trên quan lộ, Thân Đồ Quang khoác chiến giáp, vẻ mặt lạnh lùng. Đêm qua, hắn đã quỳ trước Miếu Lão Viên Vương suốt cả đêm. Nếu bây giờ Đông Lai không hỗn loạn như vậy, có lẽ hắn còn có thể cứu phản được. Nhưng thế loạn đã thành, lại có người của Bắc Du nhìn chằm chằm, không thể cứu được nữa. Kẻ đầu sỏ chính là Nghiêm Hùng trước mặt. Mấy thân vệ của Nghiêm Hùng định lên tiếng ra oai, chưa kịp mở miệng đã bị Thân Đồ Quang hạ lệnh đâm chết. Mưa lớn không ngớt, đoàn quân bại trận trở về từ từ dừng lại. Nghiêm Hùng tức giận bước ra khỏi xe ngựa, tay còn cầm kiếm, đi nhanh về phía trước. Hắn nói, Thân Đồ Quang, người to gan thật, dám cản đường ta. Đừng quên, Nghiêm Hùng ta bây giờ mới là người nắm binh quyền. Thân Đồ Quang cười lạnh, cút. Hắn xách đao một mình đi lên. Nghiêm Hùng hét lên, người đâu, nàng hắn lại cho ta. Người đâu, đều là kẻ điếc à? Nghiêm Hùng thấy quân lính không nhúc nhích, vẻ mặt kinh hãi. Hắn lại hét lên, thân vệ, giết hắn cho ta. Hơn trăm thân vệ đi theo Nghiêm Hùng vừa định rút đao xông lên, nhưng không ngờ trong đoàn quân phía sau vô số binh sĩ đột nhiên ra khỏi hàng, chạy đến ngang trước mặt Thân Đồ Quang. Nghiêm Hùng hét lên, sao, sao, đây là muốn tạo phản? Nghiêm Hùng ta mới là thượng tướng của Đông Lai, các ngươi phải nghe lệnh ta. Hổ phù, hổ phù ở đây. Dù có hổ phù, đoàn tàn quân của Đông Lai vẫn không ai nghe lệnh. Nghiêm Hùng kinh hãi ngã xuống vũng bùn. Trước mặt hắn, những tên thân vệ định xông lên đã bị giết gần hết, xác chết nằm la liệt trong bùn lầy. Thân Đồ Quang cầm đao, vẻ mặt đầy tức giận. Nghiêm Hùng nói, Thân Đồ huynh, có người tìm ngươi, sau này đi Bắc Du, ngươi và ta vẫn là đồng liêu. Năm ngoái tháng giêng, ta còn mời ngươi ăn một bữa sủi cảo. Thân Đồ huynh, ta là người do Bắc Du chỉ định, ngươi giết ta không tiện giải thích. Đông Lai này chỉ còn hai chúng ta là đại tài, phải giúp đỡ lẫn nhau. Răng rắc, Thân Đồ Quang vung đao chém vào một chân của Nghiêm Hùng, máu thịt văng tung tóe, khiến hắn đau đớn kêu la thảm thiết. Nghiêm Hùng nói, Thân Đồ huynh, ngươi giết ta không tiện giải thích với chúa công. Thân Đồ Quang thở dài, lại một đao nữa chém vào vai Nghiêm Hùng. Vậy thì không cần giải thích, hắn lúc trước đã nói chỉ cần có 6 vạn quân người Đông Lai đồng lòng bảo vệ tốt các cửa ải, tạo thành một thế vững chắc, khi đó nhất định có thể bảo toàn Đông Lai một thời gian. Sau đó giữa Bắc Du và Tây Thục tìm cách giành lấy lợi ích lớn nhất. Đến lúc đó, nếu Bắc Du thua sẽ tiến đánh lên phía Bắc, nếu Tây Thục thua sẽ vượt sông tranh giành lãnh thổ. Thừa dịp hai bên đều tổn thất nặng nề, đó sẽ là cơ hội cuộc khởi, nói không chừng còn có cơ hội. Nhưng bây giờ tất cả đã bị tên ngốc trước mặt phá hỏng. Thân Đồ Quang nói, Đông Lai thất bại, ngươi tên ngốc này là tôi thần đứng đầu phốc, trường đao đâm vào bụng Nghiêm Hùng, hắn đau đớn kêu la, thậm chí còn tiếp tục van xin tha mạng. Thân Đồ Quan nhấc đao, lại đâm liên tiếp mấy nhát, cho đến khi Nghiêm Hùng không còn tiếng động mới lạnh lùng. Im lặng quay người, hắn nói, nghe lệnh của ta, toàn quân trở về thành Thọ Quan. Nghiêm Hùng nói không sai, Thân Đồ Quan ta hôm nay muốn theo Bắc Du. Nếu có ai không muốn, có thể tự mình rời đi, Thân Đồ Quan tuyệt đối không làm khó. Trong đoàn quân, gần một nửa người im lặng ra khỏi hàng, cúi chào Thân Đồ Quan một cái, rồi bắt đầu rời đi. Trở về quê hương, Thân Đồ Quan không truy cứu, dẫn những người còn lại, trong mưa gió tiến về thành Thọ Quan. Một người báo, chúa công, Thân Đồ Quan đã phản, đã theo Bắc Du. Ngồi trên vương tọa, nghe tin báo của thị vệ, Viên Trùng mặt mày ủ rũ. Thân Đồ Quan không hề nói khoác, dù không có hổ phù, hắn vẫn có thể nắm giữ binh quyền. Vậy mà, chính hắn đã đẩy vị thượng tướng này vào tuyệt cảnh. Người như vậy, nếu muốn phản, đã phản từ lâu rồi, thị vệ nói. Thân Đồ tướng quân tự mình canh giữ cửa thành, nói, cùng tiến chúa công rời khỏi Đông Lai. Bất kể chúa công muốn mang theo bất cứ thứ gì, hắn tuyệt đối không ngăn cản. Tài bảo trong cung, hắn đã cho người tìm xe ngựa và thuyền, giúp chúa công chuẩn bị tốt. Bốn vị vương phi và các con cháu cũng đều an toàn không việc gì. Ba dân quân quán quân, theo lệnh của Thân Đồ tướng quân, sẽ hộ tống chúa công và gia quyến đến lãnh thổ Tây Thục. Viên Trùng sững sờ, rồi co quắp trên vương tọa, khóc nức nở. Bên cạnh cửa thành, Thân Đồ Quan quỳ trong mưa, thân thể run lên dữ dội. Năm đời gia tướng, cuối cùng cũng không thể trung thành đến cùng. Hắn nói, lão Viên Vương, không phải Thân Đồ Quan muốn phản, mà là không thể không phản. Bành, Thân Đồ Quan cúi đầu đập mạnh xuống đất, khi ngẩng lên đã là máu tươi đầm đìa. Nghiêm Đường nói, Thục Vương, chúa công nhà ta vốn có ý đầu hàng Thục. Nhớ ngày xưa hai nhà chúng ta kề vai chiến đấu, cùng nhau nâng đỡ lẫn nhau tại bờ sông Thương Châu, từ mục đích thân đến tiếp đãi cố nhân. Nhưng Nghiêm Đường liến thoáng không ngừng, lời còn chưa dứt, cung cẩu đã vội vã từ bên ngoài đi vào, thì thầm vào tai Từ Mục điều gì đó. Từ Mục mặt lộ vẻ cay đắng. Ngay từ khi sứ thần bị chặn giết, Đông Phương Kính đã cho người đi một lần nữa, nhưng cuối cùng vì địa thế hiểm trở đã chậm một bước. Lại thêm sự sai lầm của Viên Trùng, cả Đông Lai sau khi Thân Đồ Quan phản bội đã hoàn toàn ngã về phía Bắc Du. Từ Mục nói, Nghiêm Đường huynh đệ, tạm thời nghỉ ngơi trước đi. Từ Mục sắc mặt trầm xuống, thế cục đã thay đổi lớn. Lai Châu, Khói Châu và cả Thanh Châu đều nằm trong tay Bắc Du, còn Khắc Châu tuy nói hai bên đều có một nửa, nhưng hiện tại chỉ cần bên kia muốn, có thể chiếm lại bất cứ lúc nào. Biện pháp còn lại chỉ có thể dựa vào sông hiểm, luyện tập thủy sư, ổn định thế cục Nam Bắc phân tranh. Nghiêm Đường nói, xin Thục Vương đừng tức giận. Từ Mục dừng lại, quay người vỗ vai Nghiêm Đường. Hắn nói, Nghiêm Đường, chúng ta đều là người quen, ta không giấu ngươi, trong lãnh thổ Ba Châu Đông Lai, nội gián Nghiêm Hùng đã bị giết, thượng tướng Thân Đồ Quan đã quy hàng Bắc Du, còn chúa công nhà ngươi đã được trừ một con đường sống, đang chuẩn bị vượt sông vào Thục. Nghiêm Đường kinh hãi. Cái gì? Từ Mục nói, tình thế này tuy đã sớm đoán được, nhưng không thể không nói, lão trọng đức của Bắc Du dựa vào địa lợi đã đánh một trận mưu lược rất hay. Đối với Từ Mục, tổn thất lớn nhất chính là Thân Đồ Quan. Vị danh tướng này sau khi theo Bắc Du sẽ trở thành một đối thủ vô cùng khó chịu của Tây Thục. Hắn mơ hồ đoán ra rằng lựa chọn của Thân Đồ Quan có lẽ liên quan đến gia tộc. Dù sao thì đại thế thiên hạ hiện nay đang nghiêng về Bắc Du, nơi các thế gia có ảnh hưởng lớn, chứ không phải Tây Thục, nơi đi theo con đường của dân chúng. Nghiêm Đường quỳ xuống khóc nức nở, Thục Vương tha tội, hắn vừa mới đi sứ, không ngờ rằng nhà đã không còn. Từ Mục nói, Nghiêm Đường huynh đệ có tội gì, người đối với Tây Thục ta coi như có ân. Về phần chúa công nhà ngươi, sau khi vào Thục xin cứ yên tâm, Từ Mục ta tuyệt đối không làm khó. Nếu có cơ hội, chắc chắn sẽ giúp chúa công nhà ngươi đoạt lại đất cũ. Bây giờ, giá trị của Viên Trùng có lẽ chỉ còn lại có vậy. Nhưng lời này, Từ Mục không phải nói dối. Những kiêu hùng xa cơ lỡ vận như Viên Trùng, không giống như Tả Sư Nhân, dù có ăn hại cũng không sao, nói không chừng sau này còn có đại dụng. Tại nội thành Trường Dương, Thượng Tứ Lang đứng ngoài vương cung, khi biết Thân Đồ Quan đã quy hàng, hắn hiếm khi mỉm cười. Nhưng ngay sau đó lại thở dài một tiếng. Thường Tứ Lang nói, tiểu Đông gia mà biết được có tức giận không? Lão Trọng Đức, người đang đứng bên cạnh Thường Tứ Lang lưng còng, sắc mặt càng thêm tái nhợt, nói, nên sẽ không, hắn sẽ chỉ rút kinh nghiệm, tìm mọi cách ngăn chặn đại quân của chúa công nam chinh vào Thục. Thường Tứ Lang nói, hắn hình như chính là người như vậy. Hắn đỡ lão Trọng Đức sợ ông bị lạnh, định đi vào trong điện, nhưng không ngờ bị Lão Trọng Đức ngăn lại. Lão Trọng Đức nói, cuối thu thoáng qua, chẳng mấy chốc sẽ có tuyết. Thường Tứ Lăng nói, Trọng Đức, người của Giám Thiên Khâm nói, 2-3 ngày nữa sẽ có tuyết. Ta đã cho người may một chiếc áo lông cừu dày. Đến lúc đó sẽ cho Trọng Đức mặc để giữ ấm. Lão mưu sĩ mỉm cười, sức khỏe của mình ông vẫn luôn giấu chúa công. Ngoài việc định đoạt Đông Lai, ông còn một bước cuối cùng chưa đi. Đợi đi xong bước này, ông sẽ có thể yên tâm nhắm mắt. Mấy ngày này eo ông gần như không thể đứng thẳng. Không còn cách nào khác, ông phải cầu xin Trần Thước dùng thuốc nặng để tạm thời nâng cao tinh thần. Lão Trọng Đức nói, chúa công à, tuyết sắp rơi rồi, hay là chúng ta tổ chức một buổi lễ thề quân trong tuyết thế nào? Thường Tứ Lan ngạc nhiên, thề quân trong tuyết? Lão Trọng Đức nói, đúng vậy, đến lúc đó ngoài các đại tướng trấn giữ biên cương, tất cả thuộc hạ và phụ tá của chúa công đều có thể cùng tham gia, tụ họp lại để khích lệ quân uy. Thường Tứ Lăng nói, vậy thì cứ theo ý của Trọng Đức, nhưng Trọng Đức, đừng đứng ngoài này nữa, Thường Tứ Lăng ta ít khi nghe lời ai, trừ Lão Trọng Đức. Lão mưu sĩ vui vẻ cười lớn, vỗ vỗ lên tay đang đỡ vai mình. Lão Trọng Đức nói, thiên hạ đại thế đã dần dần sáng tỏ, chúa công là một người kỳ diệu, quả nhiên là đoán đúng. Ban đầu chỉ là một bố y nấu rượu, từng bước trở thành kiêu hùng tranh giành thiên hạ. Nếu không có hắn, ta đoán giang sơn này chẳng mấy chốc sẽ là của chúa công. Thường Tứ Lăng bất đắc dĩ cười, không hiểu sao, ta luôn không muốn đánh nhau với Tiểu Đông gia. Lão Trọng Đức nói, cái ngày mà bố y muốn dẫn cả Tây Thục đến làm thuộc hạ cho chúa công, chúa công nhớ kỹ, nhất định không được tin. Chỉ đợi sau khi dẹp yên loạn ở Hà Bắc, ổn định lòng dân, chúa công hãy tiện tay Nam Chinh, người mưu đồ thiên hạ. Không nên có thất tình lục dục, lòng dạ đàn bà. Năm xưa cao tổ của Kỷ triều cũng là giết huynh đệ kết nghĩa, mới có được quốc phúc hơn 400 năm cho Đại Kỷ. Ngươi không đánh Tây Thục, Tây Thục sẽ đánh ngươi. Trên chiến trường, yếu tố quyết định thắng bại thường là đoán được ý đồ của địch trước. Chúa công đến lúc đó không cần phải do dự. Thường Tứ Lan nói, Trọng Đức, ta luôn cảm thấy người đang giao phó hậu sự. Trước đây người còn nói, Trần thần y có cách chữa trị. Lão mưu sĩ cười, chúa công nhìn ta xem, hôm nay vào cung, tinh thần có phải rất phấn chấn không? Thường Tứ Lan nói, hình như là vậy. Lão mưu sĩ nói, vậy thì đúng rồi, chúa công đừng lo. Thường Tứ Lan nói, thiên hạ này không có Trọng Đức, ta sẽ thấy rất vô vị. Người khác nói ta sẽ bực mình, có khi còn muốn rút đao. Chỉ có Trọng Đức nói ta mới nghiêm túc lắng nghe. Lão Trọng Đức nói, tính cách của chúa công à, cũng nên sửa đổi một chút. Nếu có một ngày, chúa công thành bá chủ thiên hạ, leo lên ngôi cửu ngũ, trở thành hoàng đế khai quốc của Tân Triều, được ghi vào sử sách, vạn thế lưu truyền. Thường Tứ Lăng nói, nếu thật có ngày đó, không thể thiếu công của Trọng Đức, ta sẽ phong Trọng Đức làm tể phụ của thiên hạ. Tiếc là Trọng Đức không có cháu gái, không thì làm hoàng hậu cũng được. Lão Trọng Đức vẻ mặt vui mừng, đôi mắt trong gió bắt đầu trở nên ướt át, vẫn đục. Thiên hạ này, ông không chờ được đến ngày đó. Năm xưa, trong trường tư của nhà họ Thường, lần đầu tiên ông gặp chúa công, khi đó hắn khoảng 14-15 tuổi, dựa vào võ công ra ngoài thành giết giặc, rồi cả người đầy máu vác một cây thương hoa lê, vững vàng ngồi trong trường tư. Khi đó ông đã biết, thiếu niên này sẽ không tầm thường. Thường Tứ Lan hỏi, Trọng Đức đang nghĩ gì vậy? Lão Trọng Đức đáp, nghĩ đến chuyện thề quân, đến lúc đó, các tướng Bắc Du, các thế gia tụ họp lại, chắc chắn sẽ rất uy phong. Thường Tứ Lan cười ha hả, hắn nói, nếu Trọng Đức thích, vậy ta sẽ thúc giục một chút để Thường Uy tự mình đi lo liệu. Trọng Đức, người phải chú ý sức khỏe, đợi qua mùa đông, đầu xuân, hai chúng ta lại cùng vào Hà Bắc, xem vựa lúa phía Bắc, xem ngựa Yến Châu. Lão Trọng Đức đứng trong gió, giọng nói như bị gió vò nát. Nghe chúa công nói vậy, ta cũng có chút chờ không nổi rồi. Ông còng lưng, khi Thường Tứ Lan không để ý, lại khó khăn chống đỡ mấy lần. Bạn đang nghe chuyện tại website chuẩnaudio.com và kênh YouTube Chuẩn Audio. Sau khi trấn an Nghiêm Đường, Từ Mục trở về Liên Thành, mặt mày đầy tâm sự. Đông Phương Kính, người cũng nhận được tin, vẻ mặt đầy tự trách. Hắn nói, chúa công, ta cũng không ngờ rằng kế sách này của Lão Trọng Đức lại quyết đoán đến vậy. Phải biết, nếu kế sách ép phản này không thành, sẽ đẩy cả Đông Lai về phía Tây Thục. Từ Mục nói, có chút ngoài dự liệu của ta, nếu để ta đoán, Lão Trọng Đức có lẽ sắp ra đi. Trước khi đi, ông ấy muốn để lại cho Du Châu Vương một di sản cuối cùng. Đông Phương Kính hỏi, sắp ra đi rồi? Đông Phương Kính gật đầu, từ trong tay áo lấy ra một bức mật thư. Giả Kiều ẩn náu trong nội thành vừa gửi tin về. Trần Thức Thần Ý cũng đã bí mật cho biết, lão Trọng Đức không còn nhiều thời gian nữa. Từ Mục nói, không hổ là đại mưu sĩ của thiên hạ. Trước khi đi còn định đoạt được Đông Lai, Đồng Phường Kinh nói, sau khi ông ấy mất, bên Du Châu Vương sẽ có người khác kế nhiệm chức quân sư. Đồng Phương Kính nói tiếp, Giả Kiêu không có tin tức gì, ta cũng không nghĩ ra được ai. Nhưng các thế gia ở nội thành, thậm chí là ở Hà Bắc, có không ít nhân tài, có lẽ lại là một đại hiền tài bất thế xuất. Cuộc chiến Nam Bắc, cần phải có một đại hiền tài như thế nào mới có thể chống lại được mưu kế của Giả Chu và Đồng Phương Kính. Đồng Phương Kính nói, tiếp là thân đồ quan không theo thục. Nhưng ban đầu ta cũng đã lờ mờ đoán được, dù sao thì thân đồ quan cũng thuộc về người của thế gia, coi trọng danh tiếng gia tộc, đi theo con đường dân chúng của chúa công, thậm chí là với những người như Triệu Nghĩa và Vu Văn đều có vẻ không hợp. Từ Mục im lặng, chuyện Đông Lai đã kết thúc, không thể thay đổi được nữa. Đồng Phương Kính nói, vẫn là câu nói đó, Hà Bắc còn có phản loạn trong 2-3 năm tới, dù Châu Vương sẽ không vội vàng khai chiến, nhưng ta đoán sau 2-3 năm này, binh lực của Du Châu Vương khi chiến tranh nổ ra có lẽ sẽ lên đến 50 vạn. Từ Một ngạc nhiên, Bá Liệt 50 vạn. Lúc trước còn nói binh lực phía Bắc hiện tại chỉ hơn 30 vạn, chỉ trong 2-3 năm ngắn ngủi đã có thể tăng lên 60 vạn. Đồng Phương Kính nói, Bắc địa giàu có, Du Châu Vương lại không thiếu lương thảo, còn có thế gia ủng hộ, trước khi chiến tranh nổ ra huy động được 60 vạn quân cũng không phải là chuyện hoang đường. Từ Một hỏi, Bá Liệt, còn Tế Thục chúng ta thì sao? Đông Phương Kính thở dài, 2 ngày nay ta liên tục xem xét hồ sơ, 2-3 năm sau, kể cả Sơn Việt Doanh, cộng thêm Nam Hải Minh, binh lực của Tế Thục chúng ta cũng không đủ 30 vạn. Hơn nữa, còn có điều kiện tiên quyết là Lăng Tô phải giao 3 thành lương thảo. Ta biết, chúa công đã cho trồng lúa 1 năm 2 vụ ở Thục Châu, nhưng dù sao thì, châu địa của chúa công bây giờ đã là vua của Cửu Châu, mà hai châu Sở và Lăng muốn trấn an bách tính, chỉ có thể áp dụng chính sách thuế thấp trong vòng 2-3 năm, quốc khố tự nhiên sẽ không đầy. Đương nhiên, nếu là 10 năm 8 năm, kỹ thuật trồng lúa của chúa công lan rộng khắp Giang Nam, Tây Thục sẽ không còn lo thiếu lương thảo. Từ Mục nói, sang năm các châu Giang Nam sẽ bắt đầu học theo cách trồng lúa của Thục Châu, cố gắng khai hoang 1 năm, năm sau sẽ trồng lúa. Đồng Phương Kính nói, đây là một biện pháp hay, như vậy binh lực có lẽ có thể tăng thêm một chút. Nhưng dù sao thì chúa công cần phải đối mặt với sự thật, Bắc Du thế lớn mà Tây Thục chúng ta thế yếu. Từ Mục nói, ta vẫn luôn hiểu rõ. Đồng Phương Kính nói, nhưng ta muốn nói, chúa công chỉ là một người bình thường, không dựa vào thế gia, từng bước đi đến ngày hôm nay, trong sử sách đã là một anh hùng loạn thế hàng đầu. Nghe vậy, Từ Mục không hề có chút kiêu căng nào. Trong 2-3 năm tới mới là cuộc khủng hoảng thực sự của Tây Thục. Đồng Phương Kính nói, trong thời gian ngừng chiến, Tây Thục chúng ta tốt nhất không nên gây chiến, dù có chiến tranh, cũng nên lấy thế thủ làm chính, dựa vào địa thế hiểm trở của Tương Giang, rồi tùy cơ phản công, tiêu diệt địch. Từ Mục hỏi, Bá Liệt, ngươi nói Thường Lão Tư bên kia, có thể sẽ đánh Định Châu trước không? Dù sao thì ở phía Tây Bắc của phương Nam, vẫn còn 4 châu nhỏ càn cỗi của Tây Thục. Đông Phương Kính suy nghĩ một lúc rồi nói, chắc là không, đánh Tây Bắc, chiến tuyến kéo dài quá, lương thảo vận chuyển khó khăn, cũng rất dễ rơi vào thế xa lầy. Hơn nữa, tốn công sức đánh chiếm 4 châu đó, đất đai lại cằn cỗi, được không bù mất. Ngoài ra, sau 4 châu đó còn có Dục Quan, một nơi vạn người không thể qua, rất kiên cố. Các phụ tá của nội thành chắc chắn sẽ cân nhắc đến nhiều này. Chỉ có thể dựa vào khí thế thôn tính thiên hạ, một lần vượt sông Nam Chinh, chỉ cần chiếm được 1 châu ở Giang Nam, rồi đóng quân vận chuyển lương thảo, đó là thế cục tốt nhất. Không thể không nói, phân tích của Đông Phương Kính đã gần như hoàn hảo. Tình hình của Tây Thục không mấy lạc quan, binh lực chênh lệch, áo giáp cũng không bằng phía Bắc. Đông Phương Kính nói, nhưng chúa công, hiện tại vẫn còn một cơ hội. Từ Mục hỏi, Bá Liệt, ý của ngươi là Tây Vực sao? Đông Phương Kính đáp, đúng vậy. Nếu kinh doanh tốt ở Tây Vực, có lẽ có thể có thêm một đội kỵ binh 2-3 vạn người. Từ Mục thở phào nhẹ nhõm, đại thế cơ bản đã rõ ràng, hắn thực sự phải suy tính cẩn thận. Từ Mục hỏi, à Bá Liệt, chuyện Lăng Tô thế nào rồi? Đồng Phương Kính im lặng một lúc rồi nói, người này rất thông minh, đã đồng ý giao lương thảo, không hề thay đổi. Sau này, còn phải giao lần lượt, ta đoán. Hắn hiểu ý ta, nhưng xét đến việc chuẩn bị chiến tranh sau này của Tây Thục, số lương thảo này thực sự rất quan trọng. Ngừng một chút, Đồng Phương Kính ngẩng đầu nhìn Từ Mục, hắn hỏi, chúa công, Lăng Tô người này có nhất thiết phải giết không? Từ Mục đáp, xem lợi ích của Tây Thục, lợi ích lớn thì ta sẽ cân nhắc. Đông Phương Kính gật đầu. Việc chuẩn bị chiến tranh trong 2-3 năm tới mới là đại sự hàng đầu. Lương Vương không được các thế gia phía Bắc chào đón, cũng không có khả năng theo Bắc Du. Nếu chúa công đã nói vậy, hay là chúng ta tìm cách ép thêm một ít lương thảo của Lương Vương? Từ một nhìn Đông Phương Kính một cách kỳ lạ, tiểu quân sư ngày nào mưu kế ngày càng thâm độc. Từ một nói, ta nghe theo Bá Liệt, chuyện Thương Châu toàn quyền giao cho Bá Liệt. Đông Phương Kính nói, chúa công, mùa đông sắp đến rồi, hãy về Thục Tỉnh dưỡng một thời gian. Thương Châu còn 2 châu Sở và Lăng, ta chắc chắn sẽ thay chúa công trấn giữ non sông. Ngụ ý mùa đông năm nay Đông Phương Kính lại phải ở lại bên ngoài. Từ một không biết nói gì. Nếu sau mấy tháng chiến đấu ác liệt bên ngoài, hắn thực sự cần phải trở về thành đô, cùng giả chu định lại đường lối phát triển của Tây Thục. Ngoài ra, còn có chuyện Tây Vực, sau đầu xuân, cũng cần phải xem xét kỹ lưỡng. Trong 2-3 năm tới, nếu không thể làm Tây Thục lớn mạnh, chắc chắn sẽ không thoát khỏi vận mệnh bị thôn tính. Những người như Đông Phương Kính, Vu Văn và Mã Nghị, tạm thời chỉ có thể ở lại bên ngoài trấn thủ. Đông Phương Kính nói, quan tướng Đường ở thành đô, sau sang năm, chúa công có thể mạnh dạn sử dụng một nhóm tướng quân trẻ tuổi. Sau 2-3 năm huấn luyện, đến lúc chiến tranh Nam Bắc cũng nên ra trận. Mấy năm nay, quan tướng Đường một mực cường điệu việc bồi dưỡng nhân tài, theo suy nghĩ của Từ Mục, lấy lòng trung thành làm đầu. Những người như Tiêu Dao Tiểu Cậu Phúc, chắc chắn sẽ được bồi dưỡng để trở thành đại tướng trong tương lai. Lần công phạt Đông Lăng này, coi như là một trận thắng thảm. Những người như huynh đệ nhà Đấu, đều đã hy sinh anh dũng. Tướng tài khan hiếm, phương diện này cần phải đề bạc. Đông Phương Kính chắp tay xá dài. Chúa công về thành đô, phiền thay ta hỏi thăm huynh tẩu. Từ Mục đáp, tất nhiên rồi, Ba Liệt và ta tình cảm đã như anh em ruột thịt. Đông Phương Kính nói, ở lại Thương Châu, ta sẽ tự mình tìm cách thay chúa công, thay Tây Thục, xây dựng một phòng tuyến sông vực hoàn hảo nhất. Từ Mục nói, có Bá Liệt ở đây, vạn sự không lo. Từ Mục đứng dậy, đẩy chiếc xe lăn của Đông Phương Kính. Hai người cùng đi ra ngoài. Hoàng hôn cuối cùng của mùa thu bao phủ cả Giang Nam. Cuối thu vừa qua, mùa đông đã đến. Trận tuyết đầu tiên rơi xuống đúng hẹn, phủ trắng cành cây và những con đường. Không khí lạnh lẽo bao trùm cả thành Trường Dương. Năm nay, Thường Tư Lan không còn hứng thú ngắm tuyết uống rượu như mọi khi. Ngồi trong vương cung, vẻ mặt hắn đầy lo lắng không thể che giấu. Thường Tư Lan hỏi, Trần Thước, tất cả đều là thật sao? Trần Thước thở dài, đáp, không dám giấu Du Châu Vương, đều là thật. Xin tha thứ cho ta bất tài, thân thể của Trọng Đức tiên sinh đã không thể cứu được nữa. Thường Tứ Lan im lặng nhắm mắt. Từ khi lão Trọng Đức nói muốn tổ chức lễ thề quân, hắn đã sinh lòng nghi ngờ. Không ngờ lại đoán đúng. Thường Tứ Lan hỏi, Trần Thước, thật không có cách nào sao? Trần Thước đáp, không có. Hắn ngẩng khuôn mặt mệt mỏi lên, nói, nếu Du Châu Vương muốn trách tội, cứ giết một mình ta là được. Những đệ tử của ta, xin Du Châu Vương hãy tha cho chúng. Thường Tứ Lan nói, tiên sinh nói đùa rồi. Hắn vô lực ngồi xuống, ánh mắt có chút thất thần. Từ khi hắn bắt đầu sự nghiệp, lão Trọng Đức đã luôn ở bên cạnh hắn. Không có lão Trọng Đức, nửa giang sơn phía bắc này hắn không thể nào chiếm được. Trong thiên hạ này, ba người mà hắn coi trọng nhất đã là người thứ hai chuẩn bị rời xa hắn. Nghĩ đến đây, không màng đến sự có mặt của Trần Thước, Thường Tứ Lan mắt đỏ hoe, vừa chửi thề vừa khóc nức nở. Thường Uy do dự nói, thiếu gia, hôm nay là ngày thề quân. Một lúc lâu sau, Thường Tứ Lan mới lau nước mắt, lấy lại vẻ mặt, đứng dậy. Hắn không đi ngay mà quay lại nhìn Trần Thước. Thường Tứ Lan nói, tiên sinh hãy về Thục đi, tiện khám bệnh lát nữa, ta sẽ cho người mang đến. Về thành đô, gặp tiểu Đông gia, thay ta gửi lời chào. Trần Thước cảm động, Du Châu Vương, có cần mang theo thứ gì khác không? Thường Tứ Lan đáp, không cần, chỉ cần gửi lời chào là được, nếu có lời muốn nói, ta sẽ đích thân nói với hắn. Trần Thước chắp tay xá dài. Du Châu Vương đại nghĩa. Thường Tứ Lan nheo mắt, cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh, rồi cùng Thường Uy đi ra ngoài điện. Đúng như Thường Uy nói, hôm nay là ngày thề quân của Bắc Du. Ngoài những đại tướng như Nhạc Thanh đang trấn giữ biên cương, tất cả những người khác đều đã trở về Trường Dương. Ra khỏi vương cung, Thường Tứ Lan vừa ngẩng đầu đã thấy lão Trọng Đức đã thay một chiếc áo lông cừu dày. Có lẽ là do hồi quan phản chiếu, ông đi lại cũng vững vàng hơn nhiều. Thường Tứ Lan trong lòng thấy xót xa. Lão Trọng Đức bước nhanh đến gần, vẻ mặt vui mừng khó tả. Chúa công, Thường Tứ Lan gượng cười, khó khăn nắm lấy tay lão Trọng Đức. Hai người cùng đi xuống bậc thềm. Trọng Đức à, ngươi thấy đấy, ta đã làm theo ý ngươi. tổ chức lễ thề quân trong ngày đông. Dưới bậc thềm, các chiến tướng và phụ tá của Bắc Du đã đứng đông đủ. Hơn 100 người, trông rất uy phong. Lão Trọng Đức nói, Chúa Công, hôm nay lễ thề quân, để ta thay ngài chủ trì, được không? Thượng Tứ Lang đáp, tất cả đều theo ý của Trọng Đức. Hắn quay đầu lại, thấy Thượng Uy đang lau nước mắt, liền đã phân một cái. Lão Trọng Đức nói, ta nhân lúc rảnh rỗi, đêm qua đã xem lại. Không tính các phó tướng, Bắc Du có 79 chiến tướng, 54 phụ tá, những người này đều là trụ cột vững chắc của Bắc Du. Sau này sẽ tiếp tục theo Chúa Công tranh giành thiên hạ. Lần này, ta sẽ giúp Chúa Công điểm tướng trong lễ thề quân. Thượng Tứ Lang không nói gì, cố gắng kìm nén nỗi đau, cẩn thận chỉnh lại chiếc áo lông cừu trên người Lão Trọng Đức. Hắn đã lờ mờ hiểu ra, Lão Trọng Đức khăng khăng muốn tổ chức lễ thề quân này là có một ý nghĩa khác. Lão Trọng Đức nói, Dù Châu chính thống, binh cường mã tráng, lại có Trường Dương, cố đô của 6 triều đại, được các thế gia và bách tính yêu mến. Chỉ còn thiếu một chút nữa, Chúa Công sẽ có thể thống nhất Trung Nguyên, mở ra một triều đại mới. Chúa Công hãy xem, đây là bản đồ phòng ngự mà ta đã vẽ đêm qua. Trong 2-3 năm tới, Chúa Công có thể dựa vào bản đồ này để phòng ngự Tây thuộc Bắc Tiến. Đừng quên, Độc Ngạc và Bá Nhân mới là những tay cờ bạc lớn nhất thiên hạ, giỏi lấy ít thắng nhiều. Hơn nữa, vị bố ý kia cũng thích xuất kỳ binh, điểm này không thể không phòng. Thượng Tứ Lang run rẩy đưa tay, trong gió tuyết, nhận lấy bản vẽ từ tay Lão Trọng Đức. Lão Trọng Đức ho hai tiếng, hỏi, Chúa Công, có còn nhớ danh sách các danh tướng trong thiên hạ không? Thượng Tứ Lang đáp, tất nhiên là nhớ. Lão Trọng Đức nói, thứ ba là Thân Đồ Quang, đã theo Bắc Du. Thứ tư là Tử Mông, đã làm hậu cần tướng quân nhiều năm. Ta đề nghị Chúa Công có thể phong làm Đông Lộ Nguyên Soái, cùng với Thân Đồ Quang, một Tây một Đông, đến lúc đó có thể làm người trấn thủ Thanh Châu. Đợi đại chiến nổ ra, sẽ dẫn một đạo đại quân từ Thanh Châu xuất quân, phối hợp với đại quân vượt sông đánh Thục. Mặt khác, ở Hồ Châu, Hà Bắc có một nhà họ Hoắc 20 năm trước từ phương Nam di chuyển đến. Gia chủ là Hoắc Phục, từng là danh tướng thủy sư của Sở Châu. Chúa Công cũng có thể tìm đến trọng dụng. Thượng Tứ Lang cay đắng gật đầu. Thực ra, cách bố trí hợp lý nhất là để Thân Đồ Quang ở lại Đông Đường. Nhiều xét đến Đông Lai là quê hương của Thân Đồ Quang, để an toàn, cách bố trí này mới là tốt nhất. Lão Trọng Đức nói, Nhạc Thanh thì không thay đổi, tiếp tục đóng giữ Hà Châu. Thượng Tứ Lang đáp, giọng khàn khàn. Tất nhiên rồi, Trung Nguyên có thể đánh nhau, nhưng đừng để ngoại tộc thừa cơ xâm nhập. Lão Trọng Đức lại ho một tiếng, không có ý kiến gì. Lão Trọng Đức nói, Chúa Công à, ta còn phải tiến cử cho ngài một người nữa. Nếu ta, sau này không còn nữa, hắn sẽ là quân sư đứng đầu của Chúa Công. Thượng Tứ Lang cuối cùng cũng không thể che giấu được, vẻ mặt đầy đau khổ. Hắn nói, Trọng Đức, Trần Thần Y đã nói với ta rồi. Thượng Tứ Lang ta, làm sao nỡ để Trọng Đức ra đi. Lão Trọng Đức dừng lại một chút, bình tĩnh cười. Trong gió tuyết, khơn gió tuyết, thân hình thồng lưng của ông như dần dần đứng thẳng. Ông nói, đại nghiệp của Chúa Công chưa thành. Ta thực sự muốn xin trời thêm 10 năm nữa, nhưng ta đã già. Năm ngoái lại mất con, ta đã nghĩ rằng mình không thể chịu đựng được nữa. Lão Trọng Đức quay lại, trong mắt có những giọt lệ đục ngầu. Ông nói, cả đời này, điều đáng tự hào nhất là được theo Chúa Công. Nếu Chúa Công tin ta, hôm nay hãy để ta nói hết. Ta ra đi rồi, Tây Thục vẫn còn Độc Ngạc và Bả Nhân, ta không yên tâm. Ta đã suy nghĩ rất lâu, Bắc Du rộng lớn này, chỉ có Thường Thắng mới có thể kế nhiệm vị trí của ta. Hắn đánh trận như một thư sinh, nhưng làm quân sư phụ tá lại là người thích hợp nhất. Chiếm được 3 châu Đông Lai, Thường Thắng chí ít có một nửa công lập. Thường Tứ Lang nói, Trọng Đức, ta đều nghe theo người. Trong gió tuyết, sắc mặt của lão mưu sĩ ngày càng trắng bệch. Lão Trọng Đức nói, ta biết trong lòng Chúa Công vẫn luôn không muốn đối đầu với bố y, cũng không muốn dùng vũ lực để chiếm lấy thiên hạ, nhưng như vậy là không đúng. Chúa Công hãy ngẩng đầu lên, nhìn các tướng sĩ bên dưới, nhìn các bách tính ngoài cung. Chỉ có một trận chiến định càn khôn, mở ra triều đại mới, thiên hạ này mới có thể cân bằng. Thượng Tứ Lang ngẩng đầu, nhìn về phía trước, những bóng người như kiến, tuyết trắng bao phủ cả thành Trường Dương. Và ngoài Trường Dương là giang sơn mênh mông tuyết trắng. Lão Trọng Đức nói, Chúa Công, đừng đỡ ta nữa, ta sẽ đi hết đoạn đường này, giúp Chúa Công một lần cuối cùng, thầy quân. Lão Trọng Đức ngẩng đầu, khuôn mặt không còn một chút huyết sắc, trắng bệch, hòa lẫn với màu trắng của tuyết. Thượng Tứ Lang buông tay, một đại hán cao 7 thước, Du Châu Vương, khóc lớn trong tuyết, không hề che giấu, hắn gọi, Trọng Đức à. Dưới bức chân dung, Thường Thắng là người đầu tiên quỳ xuống, đỡ lấy lão mưu sĩ đang đi xuống, sau đó là Thân Đồ Quan, Tưởng Mông và một loạt các đại tướng của Bắc Du, Thường Uy đứng sau Thường Tứ Lang cũng khóc nức nở, nhìn bóng lưng còng lưng đang tiếp tục đi, Thường Tứ Lang đau khổ nhắm mắt, nắm chặt tay trong ống tay áo. Lão Trọng Đức nói, chúa công Nam Chinh Bắc Chiến, tên tuổi vang lừng khắp thiên hạ, nhưng có biết không, nhà họ Chung ở Du Châu, 6 người con trai trong tộc đều đã tử trận, chỉ còn lại phụ nữ, trẻ em và người già. 5 vạn hắc giáp của Du Châu, người mới không biết người cũ, từ khi chúa công khởi sự đến nay, những người còn sống sót không đủ 1 vạn. Năm xưa, Yến Châu phản bội, Danh Hậu Uy chỉ còn 7.000 người, quân Mại Mễ tinh nhuệ gần như bị tiêu diệt hoàn toàn. Khi công phạt Hà Bắc, chiến sự khẩn cấp, Du Châu mới mộ thêm 2 vạn binh lính, trong đó có 13.000 người đã hy sinh trên sa trường. Nhà họ Hoàng ở Lý Châu dâng con gái, vương gia ở Trường Dương giết con trai. Tất cả đều là vì đại nghiệp của chúa công. Trong gió tuyết, lão Trọng Đức dừng bước, ngã xuống đất. Nhưng ngay lập tức ông lại chống người đứng dậy. Ông quay lại, nhìn Thường Tứ Lang, ánh mắt đầy mong đợi và cổ vũ. Lão Trọng Đức hỏi, chúa công, người nói xem, giang sơn này có nên chiếm lấy không? Thường Tứ Lang nghiến răng, chiếm. Trong tay hắn vẫn còn nắm chặt bản đồ phòng ngự do lão Trọng Đức để lại. Ở phía dưới, vô số đại tướng và phụ tá của Bắc Du cũng đồng thanh gầm lên. Lão Trọng Đức gọi, Thường Thắng, Thường Thắng đáp, Thường Thắng đáp. Kể từ hôm nay, ngươi sẽ là quân sư đứng đầu của 30 vạn đại quân Bắc Du. Nếu có một ngày, ngươi có thể giết được Độc Nhạc và bả nhân của Tây Thục, hãy đến mộ ta, dâng lên một bát rượu nhạc. Thường Thắng bình tĩnh cúi người xá dài, hắn nói, Thường Thắng bất tài, nguyện theo di chí của lão sư. Lão Trọng Đức nói, tốt, tốt. Ông hô lên 2 tiếng, cuối cùng không thể đi được nữa, đứng lại trước hàng quân. Ông quay đầu lại, lưu luyến nhìn về phía Thường Tứ Lang, rồi lại ngẩng đầu, thất thần nhìn lên bầu trời. Trong hoảng hốt, ông lại nhớ đến hình ảnh quen thuộc đó. Tiểu chủ công trở về sau khi giết giặc, cả người đầy máu, vác một cây thương, ngồi trong trường tư, vẻ mặt không chút sợ hãi. Lão Trọng Đức hỏi, Tứ Lang, ngươi mới 13 tuổi, sao dám ra khỏi thành giết người? Tiểu chủ công đáp, ta cho dân làng gạo, chúng lại dám cướp, ta đương nhiên phải giết. Khi đó ông đã lấy khăn tay ra, từ từ lau đi vết máu trên mặt tiểu chủ công. Lần đầu tiên, ông nhận ra rằng, ngoài tiền bạc và phụ nữ, trong thời loạn thế, cuộc đời còn có thể có một ý nghĩa khác. Lão Trọng Đức nói, Tứ Lang, ngươi không giống những đứa trẻ nhà họ Trương, họ Lý, nhưng dù ngươi có cho dân làng gạo, cũng không thể cứu được hàng vạn người. Tiểu chủ công hỏi, lão sư, vậy phải cứu thế nào? Lão Trọng Đức đáp, đổi một cách khác để cứu, ta sẽ dạy cho ngươi. Lão Trọng Đức nhìn lên bầu trời, miệng lẩm bẩm nửa câu, ta lấy máu ta can ngăn bá vương, rồi cả người ngã về phía sau. Thường Tứ Lang quỳ xuống, khóc nức nở, lão sư. Một người hét lên, quỳ tiễn lão sư. Một người khác hét lên, tiễn quân sư. Dù là Thường Thắng hay Thân Đồ Quan, Tưởng Mông, rất nhiều đại tướng của Bắc Du và cả những phụ tá đều cùng nhau quỳ xuống. Thường Tứ Lang cúi đầu, tay run rẩy, nắm chặt bản vẽ. Trong lòng hắn đã có một quyết tâm, không giống như tuyết trắng ở nội thành. Trên con đường thủy trở về thành đô, chỉ có gió lạnh thổi phù phù. Đứng ở đầu thuyền, từ một lòng đầy ưu tư, hôm qua hắn nhận được tin của Tôn Huân. Trong thư nói, thời tiết vừa lạnh, Giả Chu đã lâm bệnh, vừa lúc Trần Thần Y lại đi nội thành. Vì sự vững mạnh của Tây Thục, mấy năm nay Giả Chu đã quá vất vả. Im lặng đứng một lúc, Từ Mục định đi vào khoang thuyền, nhưng không ngờ Miêu Thông, người vừa mới khỏe lại, đã đi ra. Miêu Thông nói có chút không quen. Thủ công, hắn vừa nói xong đã bất đắc dĩ cười. Từ Mục nói, không cần đa lễ, thân thể thế nào rồi? Miêu Thông đáp, dưỡng bệnh nhiều ngày như vậy cũng gần như khỏi hẳn rồi. Từ Mục gật đầu, đỡ Miêu Thông ngồi xuống bên cạnh. Hắn nói, Miêu Thông, ngươi cũng biết chuyện Đông Lai rồi. Bây giờ ba châu Đông Lai đã thuộc về Du Châu. Viên Trùng vượt sông đến, theo ý của Từ Mục, sau khi ở lại Thương Châu một thời gian, sẽ vào Thục Châu an cư. Miêu Thông nói, chú công, ta nghe nói thế cục hôm nay có chút không ổn. Từ Mục nói, ta và tiểu quân sư đều có ý định dựa vào địa thế hiểm trở của Tương Giang, buộc người phương Bắc phải giao chiến trên sông. Nếu họ không đánh, chúng ta sẽ lấy thế thủ làm chính. Miêu Thông nói, người phương Bắc giỏi cưỡi ngựa, người phương Nam giỏi đi thuyền. Nếu giao chiến trên sông Tương Giang, đối với Tây Thục chúng ta sẽ rất có lợi. Hơn nữa, người phương Bắc cũng không có đại tướng thủy sư nào có thể đánh được. Miêu Thông đang nói, giọng đột nhiên dừng lại. Hắn nói, Chúa công, ta suýt nữa quên một chuyện. Từ mục hỏi, chuyện gì? Miêu Thông đáp, ta sinh ra ở Sở Châu, đã từng nghe danh một người. Chính người này đã từng dẫn 6.000 thủy sư vào sông tiêu diệt 50.000 thủy phỉ. Người này từng là một đại tướng thủy sư lừng lẫy, nhưng sau khi bị người ta dùng kế đoạt đại công, đã phẫn nộ từ quan, cả nhà di chuyển đến Hà Bắc. Nếu không nhầm, hắn tên là Hoắc Phục. Chuyện đã hơn 20 năm rồi, tính tuổi ra, nếu không chết, cũng khoảng 50, từ một kinh ngạc, rất lợi hại sao. Hắn vốn định dựa vào địa thế hiểm trở của Tương Giang và ưu thế thủy chiến để giữ vững phòng tuyến dài của Giang Nam. Vậy mà lại xuất hiện một danh tướng tên Hoắc Phục, lại còn giỏi thủy chiến. Miêu Thông nói, phương pháp thao luyện do Hoắc Phục để lại, được Tả sư nhân rất tán thưởng và vẫn được sử dụng cho đến bây giờ. Từ một sắc mặt trầm xuống, hắn chỉ mong rằng người của Bắc Du chưa phát hiện ra chuyện này. Từ một hỏi, Miêu Thông có thể lôi kéo được không? Miêu Thông thành thật trả lời, cái này ta cũng không biết. Hơn nữa, ta nghe nói khi Hoắc Phục di chuyển, đột nhiên có một người con trai chết. Từ đó hắn chưa bao giờ trở lại phương Nam. Từ một hỏi, hắn giận ca chém thớt, ghét người phương Nam sao? Miêu Thông đáp, ta đoán là vậy. Từ một nhíu mày, chết tiệt, dù sao thì cũng phải cho người đi Hà Bắc một chuyến, tìm hiểu ý tứ. Nếu Hoắc Phục còn sống, lại khăng khăng theo Bắc Du, vậy thì chỉ có thể. Từ một thở dài, Miêu Thông nói, chúa công đừng suy nghĩ nhiều, cho dù Hoắc Phục có đến thật, ta cũng có lòng tin cùng hắn một trận. Đông Lăng có rất nhiều đại tướng thủy sư, nhưng Miêu Thông không nghi ngờ gì là một trong những người xuất sắc nhất. Chỉ tiếc Đậu Thông từ lục tướng chuyển sang thủy tướng, vừa mới có chút thành tựu đã tử trận trên vùng biển Thương Châu. Từ một nói, Miêu Thông, sau này phòng túy một vùng Tương Giang, ta sẽ giao cho ngươi. Lúc này, Miêu Thông đã hoàn toàn khâm phục Từ Mục. Hắn nói, chúa công yên tâm, ta sẽ theo phòng tuyến và sách lược do Đậu tướng quân để lại, tử thủ Tương Giang. Từ Mục vốn định điều Phiền Lỗ làm phó tướng cho Miêu Thông. Nhưng xét đến việc Phiền Lỗ cũng là một mãnh tướng tấn công không tồi, không bằng giữ lại bên mình để chờ cơ hội lớn. Từ Mục nói, có Miêu huynh gia nhập, phòng tuyến sông vực của Tây Thục chắc chắn sẽ càng thêm vững chắc. Nếu không phải Miêu huynh đang bị bệnh, chúng ta thực sự nên uống một ly rượu mừng. Miêu Thông nói, chúa công, quân y đã đi ngủ rồi, hắn không thấy đâu. Từ Mục dò dự một chút, rồi cười, cho cung cậu mang rượu đến. Từ Mục nói, ta chỉ nói một câu, đã vào Tây Thục, sau này chúng ta là huynh đệ ruột thịt. Cứ tiến về phía trước, đừng ngoảnh lại cho đến khi thiên hạ thái bình. Miêu Thông kích động nâng ly rượu, không uống ngay, tốt. Hắn nói, tốt, tuy chưa từng gặp Đậu tướng quân, nhưng trên đường đến đây, thấy cách bố trí phòng tuyến sông vực này, ta biết Đậu tướng quân là một đại tài hiếm có. Kính Đậu tướng quân, Từ Mục nói, kính ngàn vạn trung dũng của Tây Thục. Từ Mục nói, cùng uống, cùng uống. Trên đầu thuyền, chủ và thuộc hai người ngửa đầu, uống cạn ly rượu. Không mất nhiều ngày, đoàn người của Từ Mục đã từ đường thủy trở về Bạch Lộ quận. Vừa lên bờ, hắn đã thấy khắp nơi trong quận, dưới mái hiên các nhà đều treo vải trắng. Phiền Lỗ đến tiếp ứng, giọng nói nghẹn ngào. Đậu tướng quân ở hai quận ngoài châu đã lâu, rất được lòng dân. Bách tính hai quận biết tin Đậu tướng quân tử trận, ai cũng đau buồn khôn xiết. Ngày thủy chiến đó, hắn đã trực tiếp tham gia, tự nhiên hiểu rõ sự bi tráng trong đó. Từ Mục thở dài, hắn nói, con cháu nhà họ Đậu đều đã được đưa về thành đô rồi. Phiền Lỗ đáp, chúa công yên tâm, đều đã được đưa đi cả rồi. Từ Mục gật đầu, người đã mất, nhưng con đường phía trước vẫn phải tiếp tục. Hắn nói, Phiền Lỗ, khoảng thời gian này ngươi ở lại Bạch Lộ quận, tạm thời giúp lo liệu công việc. Đợi Miêu Thông tướng quân khỏi bệnh, ta sẽ để hắn đến Bạch Lộ quận, cùng ngươi bàn giao. Phiền Lỗ vội vàng lĩnh mệnh. Sau trận thủy chiến đó, hắn và Miêu Thông đã quen biết, không còn khách sáo gì nữa. Phiền Lỗ hỏi, chúa công, có muốn về thẳng thành đô không? Từ Mục đáp, chưa về vội, ta đến xưởng đóng tàu của nhà họ Vi một chuyến. Xưởng đóng tàu của nhà họ Vi ở Bạch Lộ quận. Trên đường trở về, Từ Mục và Miêu Thông đã không ngừng trao đổi về kinh nghiệm thủy chiến. Hắn mơ hồ nghĩ đến những chiếc tàu sân bay của đời sau và tự hỏi liệu có thể để Vi Xuân tìm cách trên cơ sở của thuận thuyền làm cho thân tàu lớn hơn một chút không. Những vấn đề như trọng tải, vật liệu và tuyến đường trên sông Tương Giang đều phải được xem xét kỹ lưỡng. Thuyền càng lớn, tốc độ sẽ càng chậm. Nếu không có gió thuận, chỉ dựa vào sức người chèo, có lẽ sẽ chậm như rùa, động cơ hơi nước. Đây không phải là lò hơi, không có nền tảng khoa học về nhiệt động lực học, không có các chỉ số chính xác, không thể làm được gì. Nếu thật sự đóng được một chiếc thuyền lớn, theo suy nghĩ của Từ Mục, có lẽ chỉ có thể tận dụng lúc gió thuận, làm vũ khí xung kích trong thủy chiến. Từ Mục nói, Phiền Lỗ, nơi này giao cho người. A Ví Xuân có ở xưởng đóng tàu không? Phiền Lỗ đáp, có, mấy ngày nay đều ở đó. Vi Xuân chính là gia chủ hiện tại của nhà họ Vi, tuy thân thể yếu đuối bệnh tật, nhưng lại là một tài năng hiếm có về công nghệ. Thấy trời chưa tối, Từ Mục suy nghĩ một chút, rồi dẫn Tư Hổ đến xưởng đóng tàu của nhà họ Vi trong Bạch Lộ quận. Vi Xuân hỏi, vẻ mặt tái nhợt có chút lo lắng. Thuyền lớn, hắn nói, chúa công biết đấy, nếu thân tàu quá lớn, gặp sóng trên sông sẽ rất không ổn định. Hơn nữa, khi giao chiến, rất dễ bị nỏ lớn của địch bắn trúng, rồi chìm xuống sông. Từ Mục ngồi xuống, không hề tỏ ra bất mãn trước sự thất thố của Vi Xuân. Vi Xuân, đây là bạn phát thảo. Nếu nói về kiến thức khoa học trong thiên hạ này, Vi Xuân trước mặt không nghi ngờ gì là người hiểu rõ nhất. Vi Xuân rót cho Từ Mục một tách trà, rồi mệt mỏi ngồi xuống. Sau trận thủy chiến ở Thương Châu, thủy sư của Tây Thục gần như bị tiêu diệt hoàn toàn. Nhiệm vụ đóng lại chiến thuyền là vô cùng gian khổ. Ngoài ra, còn có lò cao luyện sắt, thậm chí là các phát minh của ám đường đều do hắn phụ trách. Tất nhiên, gần đây đã chọn được vài đệ tử giỏi. Vi Xuân cao mày, 5 tầng cao, không thích hợp lắm. Dù có thêm khoang kín nước, nhưng một khi thân thuyền không ổn định, chỉ cần va chạm mạnh một chút là sẽ lật. Theo ý ta, 4 tầng khoang đã là giới hạn. Chúa công cần phải hiểu, đây là chiến thuyền, không phải là thuyền rồng của hoàng đế đi tuần giang nam. Cuối cùng cũng phải ra trận. Từ Mục vui mừng mỉm cười. Nếu Vi Xuân giả vờ phụ họa, hắn mới thực sự lo lắng. Vi Xuân nói, nếu làm thuyền 4 tầng, ta sẽ để lại nhiều lối đi nhỏ và rào chắn, để cung thủ dễ dàng bắn xa và né tránh. Từ Mục nói, Vi Xuân, điểm này rất hay. Ngoài ra, ta định ở tầng dưới cùng, thêm cửa sổ cho nỏ. Vi Xuân đáp, khoang tàu đã có cửa sổ cho nỏ, thêm ở tầng dưới cùng cũng không thành vấn đề, chỉ tốn thêm chút vật liệu. Ta ước tính sẽ lớn hơn thuyền lầu thông thường khoảng gấp đôi. Nhưng theo ý chúa công, còn muốn bọc thêm gia thú và sắt, công trình này sẽ rất lớn. Và đến lúc đó số lượng thủy thủ cũng phải tăng gấp đôi. Từ Mục gật đầu, tất nhiên. Ta định ở tầng dưới cùng, mỗi bên thân tàu mở thêm 10 ô chứa dầu hỏa. Vi Xuân hỏi, chúa công, còn cọc gỗ thì sao? Từ Mục đáp, mỗi bên 1 cây, không cần thêm. Nếu có thuyền địch đến gần, dùng ô chứa dầu hỏa và cọc gỗ để đốt thuyền địch. Những điều này đều do hắn và Miêu Thông cùng nhau bàn bạc, là những ý tưởng không tồi. Vi Xuân xoa mặt, còn một điểm nữa, thân tàu quá lớn, chắc chắn sẽ rất dễ bị chú ý. Trong thủy chiến, địch sẽ tìm mọi cách dùng thuyền lửa để va chạm. Làm thế nào để bảo vệ khỏi thuyền lửa cũng là điều chúa công cần phải xem xét. Xung quanh thuyền lớn tuy có thuyền bảo vệ, nhưng trong trận chiến, nếu có sơ suất gì không bảo vệ kịp, đó sẽ là đại họa. Từ Mục cười, Vi Xuân, đừng ở xưởng đóng tàu nữa, đến làm đại tướng thủy sư cho ta đi. Vi Xuân vẻ mặt im lặng, nhà Vi ta đời đời đóng thuyền, những điều này tự nhiên đều hiểu, nhưng nói về bài binh bố trận ta không rành. Từ Mục hỏi, vậy ngươi có cách nào để bảo vệ khỏi thuyền lửa không? Vi Xuân đáp, biện pháp tạm thời chỉ có thể giống như thuẫn thuyền. Từ Mục suy nghĩ một lúc rồi nói, nếu ở dưới thuyền lớn, thiết kế một khoang chứa thuyền nhỏ, khi có thuyền lửa của địch va chạm, sẽ cho thuyền nhỏ từ khoang ra ngăn chặn, có lẽ sẽ được. Vi Xuân mắt sáng lên, chúa công, đây là một ý tưởng hay, để ta nghĩ xem phải thiết kế khoang chứa thuyền nhỏ này như thế nào. Đến lúc đó chỉ có thể làm thuyền nhỏ hơn, để dễ ẩn giấu. Từ Mục đứng dậy, vỗ vai Vi Xuân, bản vương tin ngươi, trong Tây Thục người có tài như ngươi không nhiều. Ta cũng biết, trận thủy chiến vừa rồi, chiến thuyền tổn thất nặng nề, nhiệm vụ của ngươi rất gian khổ. Vi Xuân nói, nhà Vi ta ban đầu phạm tội chết, được chúa công không bỏ rơi, cũng không trừng phạt cả gia tộc. Từ Mục bình tĩnh nói, một là một, hai là hai, bản vương nhìn rất rõ. Ta đã từng nói với ngươi, Tây Thục không có thế gia, nhưng nhà Vi ngươi thì khác, là nhờ vào quân công, chứ không phải như các sĩ tộc khác, làm ăn buôn bán để thu gom tài sản. Ngay từ khi trên đường về Thục Châu, ta đã nghĩ đến một việc. Vi Xuân, từ ngày mai, ta phong ngươi làm công bổ lang của Tây Thục, không cần để ý đến các quân lệnh khác. Ngươi có ngủ cả ngày ta cũng không quan tâm, chỉ cần làm tốt việc của mình là được. Vi Xuân nói, chúa công, ta thân thể ốm yếu, có tài đức gì? Từ Mục đáp, trong lòng ta, ngươi cũng là một đại công thần của Tây Thục, không nghi ngờ gì. Vi Xuân quỳ xuống đất, vẻ mặt vui mừng, đa tạ chúa công. Từ Mục nói, đứng dậy đi, ngày mai ta còn phải về Thành Đô. Sau khi đậu tướng quân tử trận, sẽ có một vị đô đốc thủy sư khác đến Bạch Lộ quận nhậm chức. Có việc gì, cứ cùng hắn bàn bạc là được. Ngoài ra, rảnh rỗi cũng nên về Thục tĩnh dưỡng. Đừng quá vất vả, ta cũng không muốn Công Thâu Bang của Tây Thục ta chết trẻ. Vi Xuân hỏi, chúa công, Công Thâu Bang là ai? Từ Mục đáp, ta không nói cho ngươi. Sau khi giao phó xong việc đóng thuyền lớn, Từ Mục cùng Tư Hổ rời khỏi xưởng đóng tàu của nhà họ Vi. Tư Hổ lo lắng hỏi, Mục ca nhi, cái chức công bổ lăng đó, ngày nào cũng ở nhà ngủ là được sao? Mục ca nhi, ngươi để ta làm đi, ta đến đóng thuyền. Từ Mục im lặng quay lại, ngươi muốn ngày nào cũng ở nhà đóng cọc à? Còn một chuyện phải nói cho ngươi, quân sư Văn Long gửi thư, phu nhân Loan Vũ của nhà ngươi đã mang thai. Tư Hổ kinh ngạc trừng to mắt, mang thai ăn mấy cái bánh bao. Mục ca nhi, Loan Vũ nàng, ngực mang thai rồi. Từ Mục nói, sắp sinh tiểu Tư Hổ rồi. Tư Hổ nói, các ngươi xem này, vợ ta có thai, ta Tư Hổ đội mũ xanh rồi nhé. Có thể đội mũ xanh lại gia đình hòa thuận, có bánh màn thầu, có thịt. Ngồi trên lưng ngựa, Từ Mục xoa trán, không biết phải khuyên thế nào. Hắn nói, Tư Hổ, đi đường đi. Tư Hổ nói, Mục ca nhi, ngươi xem, ta đội cái mũ xanh này có được không? Từ Mục đáp, cởi ra cho ta, không cởi thì trừ lương tháng. Điều này khiến Tư Hổ ngẩn người, có lẽ sắp khóc. Tiểu Cẩu Phúc cưỡi ngựa ngựa đến, nói, mắt có chút ướt át. Chúa công, sắp đến thành đô rồi. Từ Mục cú ngẩng đầu, nhìn về phía thành đô xa xăm. Xa nhà đã lâu, cuối cùng cũng được trở về. Khương Thải Vi và Lý Đại Oản đã nhiều ngày không gặp, còn có một đôi con trai con gái. Tiểu Từ Cầu kia chắc vẫn đang dùng đũa để uống rượu. Tư Hổ nói, Mục ca nhi, ta đưa mũ xanh cho ngươi, ngươi mang về, hai vị tổ tẩu chắc chắn sẽ rất vui. Từ Mục đáp, ta mang mẹ ngươi, Thương Châu, Liên Thành. Hôm nay trong phủ quận thủ, Đông Phương Kính đã bày tiệc. Lăng Tô, người được đưa đến từ trong lao, vào phòng nhìn một lúc rồi cười, ngồi xuống, cầm đũa lên bắt đầu ăn. Đông Phương Kính cười, Ẩn Lân tiên sinh, không sợ ta bỏ độc à? Lăng Tô đáp, trong lao thì sợ, nhưng bây giờ ngươi đã bày tiệc, lại bỏ độc thì không hợp lý. Đông Phương Kính bình tĩnh nói, nếu thật sự có độc thì sao? Lăng Tô mắt trợn to, che cổ họng. Nhưng rất nhanh, hắn lại buồn cười buông tay xuống, tiếp tục ăn. Đông Phương Kính im lặng ngồi đó, không nói gì thêm, để cho người trước mặt ăn cho no, dự trữ lương thảo của Tây Thục. So với việc giết một kẻ thù quan trọng hơn nhiều. Không biết ăn bao lâu, Lăng Tô mới thoải mái dừng lại, ngửa đầu, uống liền mấy ngụm rượu. Hắn hỏi, trước khi nói chuyện chính, ta muốn hỏi tiểu quân sư một câu. Ban đầu khi ta đánh Liên Thành, Dương Đông kích Tây, ngươi rõ ràng đã bị lừa đến Tây Môn, tại sao vẫn có thể phá được thế cờ? Đông Phương Kính suy nghĩ một lúc rồi đáp, ngươi tuy giỏi tính toán, nhưng đã bỏ sót một điều. Lăng Tô hỏi, chuyện gì? Đông Phương Kính đáp, ý chí của người Thục. Lăng Tô thở dài, trong thiên hạ này, ta chưa từng thấy những binh lính nào vì đại nghiệp của chúa công mà lại không màng sống chết như vậy. Đông Phương Kính nói, ngươi sai rồi, họ cũng là vì bản thân, không có lợi ích của thế gia, bách tính sẽ được hưởng lợi nhiều hơn. Lăng Tô hỏi, Dương Đạo Ư? Đông Phương Kính đáp, đúng là vậy. Lăng Tô cười, không ai có thể ngờ rằng Bố Y lại thực sự thành công. Dù có nhiều khó khăn, nhưng bây giờ Tây Thục đã thực sự trở thành một thế lực lớn. Lăng Tô hỏi, tiểu quân sư hãy nói cho ta biết, một vạn quân kỳ binh của ta trên đường đến Lý Đồ Thành đã chết như thế nào? Đông Phương Kính cười nhạt, tứ quan chôn dầu hỏa, ta dùng cây đánh lạc hướng, dẫn chúng vào tứ quan, rồi một mồi lửa thiêu chết. Đông Phương Kính hỏi, còn câu hỏi nào nữa không? Lăng Tô nhắm mắt im lặng, một lúc lâu sau mới lắc đầu. Hắn nói, không có. Đông Phương Kính duỗi tay, tên thì về phía sau liền cởi áo khoác cho hắn. Vậy thì nói chuyện chính đi. Theo ý của ngươi, là bốn thành lương thảo, đúng không? Lăng Tô ngẩng đầu, bốn thành là bao nhiêu? Tiểu quân sư nghĩ là bao nhiêu? Đông Phương Kính nói, ta không quan tâm, chỉ cần đủ số lượng trong lòng ta là được. Nếu thiếu quá nhiều, ta tự nhiên sẽ không hài lòng. Lăng Tô hỏi, không hài lòng thì sao? Đông Phương Kính vẻ mặt thản nhiên. Lăng Tô, trong lòng ngươi vẫn không phục. Ta không hài lòng, đại quân Tây Thục sẽ tiến vào Ngô Châu. Không chỉ Tả Sư Nhân, mà cả những người bạn cũ của Lương Vương đang trốn ở Ngô Châu. Ta sẽ buộc họ phải nhảy xuống biển, không sót một ai. Đừng chọc ta tức giận, cũng đừng chọc Tây Thục tức giận. Ta tuy là người tàn phế, nhưng thủ đoạn của ta, ngươi đã được nếm trải rồi. Lăng Tô im lặng, Đông Phương Kính nói, trong vòng 10 ngày, giao lương thảo đến Thường Châu. Ngoài ra, còn có 1.000 thuyền muối và sắt cùng giao đến. Lăng Tô hỏi, tại sao lại có muối và sắt? Đông Phương Kính đáp, vừa rồi thái độ của ngươi không tốt, ta nghĩ nên thêm vào. Lăng Tu nghiến răng, im lặng. Đông Phương Kính ngửa đầu, ngồi thẳng lại. Ta biết ý của ngươi, muốn nhân lúc Bắc Du và Tây Thục quyết chiến, làm ngươi ông đắc lợi. Tất nhiên, triều đại mới chưa lập, ngươi vẫn còn cơ hội. Nhưng lệnh sau mà để ta bắt được, thì không chỉ là bốn thành lương thảo đâu. Lăng Tu cười không đáp, trong lòng hắn đã có một kế hoạch lớn. Nhưng rất nhanh, hắn cảm thấy kế hoạch của mình sắp bị bóp chết. Đông Phương Kính nói, chúa công nhà ta khi rời Thương Châu đã đề ra khái niệm lãnh hải. Nghĩa là trong lãnh thổ Mô Châu hướng ra biển sâu, bất kể là đánh cá hay làm gì khác, không được vượt quá 5 dặm. Nếu vượt quá, sẽ coi như Mô Châu khơi mào chiến tranh trước, xâm lược Tây Thục, và thủy sư của Tây Thục sẽ phong tỏa Mô Châu, chuẩn bị công phạt. Lăng Tô tay run rẩy cầm bình rượu lên, lạnh lùng uống liền mấy ngụm. Đông Phương Kính ngước mắt, ẩn lân tiên sinh, còn câu hỏi nào nữa không? Lăng Tô đáp, tiểu quân sư mưu tính sâu xa ghê, thực sự đáng khâm phục. Đông Phương Kính nói, trong thời loạn thế, chỉ là kiếm miếng cơm ăn thôi. Nếu không còn chuyện gì, ẩn lân tiên sinh có thể đi. Ngoài cửa sẽ có người dẫn tiên sinh đến phòng khách. Đừng quên chuyện lương thảo và muối sắt. Gần đây thời tiết không tốt, tính tình của ta cũng không tốt lắm. Lăng Tô hừ một tiếng, hắn đứng dậy, tức giận đi ra ngoài. Đông Phương Kính nói, Tam Nhi, cho người theo dõi hắn. Nói xong, hắn khoác áo lên người, lại ngồi xuống ghế, nhắm mắt trầm tư. Ngô Châu, quận hội kê lớn, trời đã vào đông, việc đánh cá, săn bắt và sản xuất muối đều đã dừng lại. Cộng với cuộc chiến tranh phản loạn trước đó, nhiều ngư dân và bách tính Ngô Châu đã chạy trốn. Đến bây giờ, cả Ngô Châu còn lại không đủ 10 vạn hộ dân. Tạ Xuyên Nhân khoác một chiếc áo dày đã cũ, lạnh đến run người. Hắn không lo lắng về lương thảo, dù sao vẫn còn những thế lực của Lương Vương theo hắn vào Ngô Châu. Nhưng bây giờ, không đủ 10 vạn hộ dân, hắn làm sao có thể gây dựng lại sự nghiệp? Mộ binh cũng không đủ 1 vạn thanh niên trai tráng. Dùng những người già yếu tàn tật thì chẳng có ý nghĩa gì. Tả sư nhân cảm khái, Tả sư nhân ta gây dựng sự nghiệp từ Lăng Châu, có thủy sư hùng mạnh, 5 vạn dũng sĩ sơn Việt. Không đợi Tả sư nhân nói xong, một đám trẻ con ngư dân đột nhiên nhặt đá ném về phía hắn. Tả sư nhân hét lên, lớn mật, lớn mật, bản vương sẽ cho đại quân đến. Một phụ tá vội vàng khuyên, chú công đi mau, nếu cứ xua đuổi, bách tính Ngô Châu sẽ chạy hết. Tả sư nhân nói, đúng đúng, đi trước, đi trước. Hắn ôm đầu cùng hơn 100 hộ vệ trong trận mưa đá chật vật chạy về phía sau. Phía sau hắn vang lên tiếng hoan hô vui mừng của ngư dân. Tả sư nhân nói, thời vận không tốt, Tả sư nhân ta, phượng hoàng còn không bằng con gà. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video. Mỗi like, chia sẻ và đăng ký của các bạn đều là nguồn động lực to lớn cho mình. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.